Toàn chức gia đinh chương 262 không cứu hai ha ha. Y giả cha mẹ tâm A. Cho dù nàng là người Thanh Long hội, nhưng nàng là vô tội. Điền Dịch có điểm xấu hổ cười gượng. Nguyên lai là như vậy á. Vừa mới Tiêu Dao nói qua sẽ không trị liệu Thanh Long hội những người đó. Hiện tại lại làm cho hắn trị liệu. Hắn tự nhiên liền cự tuyệt bất quá lại nói tiếp. Tiểu tử này cũng thật là nhẫn tâm. Đối phương nhưng là nũng nịu cô gái xinh đẹp. Thế nhưng cũng đều có thể thấy chết mà không cứu là cô gái xinh đẹp lại như thế nào. Địch nhân chính là địch nhân. Tiêu Dao mới sẽ không ngốc đến đi cứu chính mình địch nhân. Hơn nữa, cô gái xinh đẹp toàn bộ thiên hạ nhiều là. Thiếu một cách lại có cái gì quan hệ. Chính là có cái vấn đề. Hắn là như thế nào biết này cô gái xinh đẹp là người Thanh Long hội đâu. Vấn đề này Điền Dịch cũng rất kỳ quái. Tiêu Dao là làm sao mà biết được. Này cô gái xinh đẹp trên người không có gì đặc thù có thể chứng minh. Có đã muốn bị lấy rớt. Sợ bị Tiêu Dao cấp nhìn ra đến không cứu. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị đã nhìn ra. Không cần phải nói. Cho dù là Thanh Long hội một bình thường thành viên, ta cũng không hồi cứu. Huống chi nàng Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Tựa hồ hắn không chỉ có biết đối phương là người Thanh Long hội, còn biết này cô gái xinh đẹp là Thanh Long hội bên trong người không tầm thường. Ngươi có biết nàng là ai? Điện Dịch kinh ngạc nói. Nàng hẳn là Phong Trì nữ nhi cái gì. Bọn họ trong lúc đó có vài phần giống nhau. Là tối trọng yếu là nàng trong cơ thể phát ra chân khí, cùng bọn họ tu luyện công pháp là giống nhau. Tiêu Dao thản nhiên nói. Không phải đâu. Này cũng có thể nhìn ra được đến bên cạnh người vây xem rất là ngoài ý muốn. Tuy rằng nói có thể bọn họ cũng có thể nhìn ra chân khí công pháp. Nhưng này cái cần giao thủ mới biết được. Tối thiểu cũng muốn đối phương ra tay tài năng biết. Mà Tiêu Dao chính là như vậy vừa thấy. Thậm chí ngay cả thân thể tiếp xúc đều không có. Như thế nào sao biết được nói đối phương công pháp chân khí. Điều này làm cho bọn họ có điểm không nghĩ ra. Xem ra của ngươi xem khí thuật cũng so với ta cao minh rất nhiều. Ngay cả chân khí tính chất đều có thể nhìn ra được đến. Thật không biết ngươi làm như thế nào. Mới 20 xuất đầu mà thôi. Như thế nào luyện ra này một thân y thuật. Điền Dịch không khỏi cảm thán nói, đồng thời cũng giải thích Tiêu Dao vì cái gì có thể nhìn ra đối phương chân khí công pháp. Kỳ thật rất đơn giản, y thuật bên trong có một loại xem khí thuật. Là một loại thực cơ bản gì đó. Nhưng nếu nắm giữ này tinh túy trong lời nói. Chẳng những có thể trực tiếp nhìn ra người bệnh tình. Còn có thể nhìn ra võ giả tu luyện công pháp chân khí. Chẳng qua. Có thể làm đến điểm này y giả rất ít rất ít. Toàn bộ đại lục đều không có vài cách Điền Dịch là có thể làm đến. Nhưng hắn cần cẩn thận quan sát. Phải muốn điểm thời gian. Mà Tiêu Dao vừa mới chính là xem liếc mắt một cách mà thôi. Này trung gian chênh lệch Điền Dịch trong lòng rất là sáng tỏ. Nhiều nhìn xem sách thuốc, nhiều đi hiểu được y đạo có thể làm được. Tiêu Dao thực tùy ý nói. Hiểu được y đạo. Loại chuyện này cũng không phải nói làm được có thể làm được, này muốn xem ngộ tính. Điền Dịch có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn có thể khẳng định. Tiêu Dao ngộ tính rất mạnh, bằng không không có khả năng tại đây dạng tuổi còn có như vậy cao thành tựu. Mà ngộ tính này nọ, là khả ngộ mà không thể cầu. Là không có cách nào học tập tốt lắm. Này nữ nhân ngươi có thể cứu liền cứu. Ta sẽ không động thủ, ta cũng không phải làm người tốt. Tiêu Dao huy phất tay ý bảo đem trước mắt bị thương cô gái xinh đẹp nâng đi. Tiểu tử, ngươi chỉ cần cứu ta nữ nhi. Ta có thể tạm thời buông tha ngươi. Phong Trì ở phía sau xuất hiện. Tuy rằng hắn thực không nghĩ xuất hiện. Bởi vì hiện tại này tình huống muốn hắn cầu hắn sát tử cửu nhân. Điều này làm cho hắn như thế nào buông mặt. Nhưng là cho dù không nghĩ buông mặt đến. Cũng muốn buông. Bởi vì Phong Hải chết sau. Hắn cũng chỉ có như vậy một nữ nhi. Này nữ nhi đã muốn là hắn duy nhất mệnh căn tử. Hoặc là bỏ lại hạ cửu hận. Các ngươi vĩnh viễn cũng không tới tìm ta phiền toái. Ta có thể đáp ứng ngươi. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. chỉ cần các ngươi Thanh Long hội không đến tìm phiền toái là có thể. Những người khác có thể tiếp tục, nhưng các ngươi cũng đừng tưởng ngoạn cái gì tâm nhãn. Tiêu Giao nhìn Phong Trì nói, hắn không cứu người chính là không nghĩ nhiều cửu nhân. Nhưng nếu nói cứu người có thể cho hắn giảm rất nhiều cửu nhân, này hắn nhưng thật ra không ngại. Không có khả năng. Ngươi giết con ta, thù này ta không bỏ xuống được. Phong Trì cự tuyệt. Hắn không bỏ xuống được thù này hận, không có khả năng buông tha cho. Nga, vậy mời ngươi không cần quấy rầy ta, ta còn muốn cứu người. Tiêu Giao cũng không để ý. Đàm Bất Thành liền Đàm Bất Thành. Hắn cũng không để ý Thanh Long hội tiếp tục báo lại cửu. Vốn sự tình chính là như vậy cuộc diện. Ngươi, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, nếu nói ngươi không cứu ta nữ nhi, ta sẽ đem cửu hận chi hỏa dẫn tới người bên cạnh ngươi. Phong Hải biết không thể đồng ý, đã nghĩ đến uy hiếp nhân. Nga, ta người bên người, vậy ngươi chuẩn bị giúp ta tìm được ta phụ mẫu thân nhân sao? Quên cùng ngươi nói, ta là một cô nhi. Tiêu Giao cười nói, cho dù là cô nhi, ngươi tổng hội có bằng hữu, có người quan tâm ngươi. Phong Trì khẽ cắn môi nói, này a, có cái kêu Hắc Tuyết, nàng thực quan tâm ta, ngươi đi tìm nàng phiền toái đi. Tiêu Giao cười nói, địch nhân quan tâm cũng là một loại quan tâm đi. Hắc Tuyết. Phong Trì sườn sốt một chút, hắn chưa từng nghe qua tên này. Tuy rằng nói Hắc Tuyết hiện tại trên cơ bản là ma giáo lãnh tụ, nhưng đối với chuyện này người bên ngoài lại không biết nói. Cho dù là này đó chuẩn bị đối phó ma giáo chính phái liên minh, bọn họ cũng là đối này hoàn toàn không biết gì cả. Đối với ma giáo, bọn họ sao biết được nói chính là ma giáo ma đầu. Rất nhiều ma đầu, tóm lại chính là ma đầu Tiêu Giao. Ngươi nói như vậy nói sẽ không đạo đức. Ngươi đây là muốn làm cho người ta Thanh Long hội toàn quân bị diệt sao? Ở phía sau, một thanh âm truyền tới, làm cho ở đây mọi người là cả kinh. Tiêu Giao cũng đồng ý tỏ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới này người sẽ đến nơi này. Chỉ thấy một lãnh diễm cô gái áo trắng Thắng Tuyết xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Mà này lãnh diễm cô gái tựa hồ mọi người đều nhận thức, trong lòng đều ở thầm kêu, nguyên lai là nàng. Này lãnh diễm cô gái là ai? Đông Phương tiểu thư, ngươi những lời này là cái gì ý tứ? Phong Trì đối với kia người tới hỏi. Ở Tiêu Giao nhận thức, lại họ Đông Phương, lại là lãnh diễm cô gái, giống như cũng chỉ có như vậy một cái. Đông Phương Vô Tình, Đông Phương Vô Tình, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi còn muốn báo thù sao? Tiêu Giao đối với Đông Phương Vô Tình nói. Hắn thực nghi hoặc, Đông Phương Vô Tình như thế nào lại ở chỗ này? Bất quá ngẫm lại, nàng khả năng muốn tới nương chính phái liên minh thế lực báo lại kia diệt môn chi cửu, cũng hiểu được bình thường. Mà ở phía sau, Tiêu Giao cũng không biết Đông Phương Vô Tình đã muốn gia nhập ma giáo, thậm chí đã muốn tu luyện thiên ma công. Tuy rằng Tiêu Giao có thể quan sát đến người khác chân khí, nhưng nếu đối phương cất giấu trong lời nói, cũng là rất khó phát hiện. Tự nhiên, ma giáo diệt ta thiên môn, ta cũng muốn ma giáo trả giá đại giới. Đông Phương Vô Tình lạnh lùng nói. Ở phía sau, cho dù Tiêu Giao biết Đông Phương Vô Tình gia nhập ma giáo, hắn cũng sẽ cảm thấy Đông Phương Vô Tình gia nhập chính là bởi vì muốn tìm cơ hội mà thôi. Mà hiện tại cơ hội tới, tự nhiên liền bội phản ma giáo. Dù sao đều phải cùng ma giáo là địch, bội phản cũng không có gì, đều là muốn giết tới giết đi nga. Đây là ngươi lựa chọn đường, là ngươi tự do. Đúng rồi, Đông Phương Vô Niệm đâu? Tiêu Giao hỏi. Nàng không biết đi nơi nào lữ hành. Nàng nói phải đi biên toàn bộ đại lục, còn có đi hải ngoại. Đông Phương Vô Tình nhìn thiên không nói. Ở nàng kia lạnh như băng hai mắt bên trong tựa hồ hơn một ít tình cảm. Tốt lắm, nhân sinh nên như vậy, báo thù kỳ thật thực nhàm chán. Tiêu Giao đốt đầu nói. Đông Phương Vô Tình cùng Phong Trì đều trầm mặc. Tiêu Giao này nói tựa hồ là nói cho bọn họ hai người nghe. Nếu nói người khác đem cô tinh giết đâu, ngươi hội báo thù sao? Đông Phương Vô Tình hỏi. Hội Tiêu Giao thực rõ ràng hồi đáp. Vậy ngươi còn nói cái gì? Đông Phương Vô Tình tức giận nói, ngươi này hoàn toàn là song trọng tiêu chuẩn. Ha ha, người chính là như vậy. Nếu nói đến ai khác dễ dàng, chính mình làm sẽ rất khó. Ta chỉ là một phàm nhân mà thôi, có ăn hồi báo, có cửu oán giống nhau muốn báo. Tiêu Dao cười nói, nói ra một cách tất cả mọi người hiểu được, nhưng không có bao nhiêu người dám thừa nhận sự tình. Đông Phương tiểu thư, cô Tinh là ai? Hắc Tuyết là ai? Phong Trì hỏi. Hắn muốn tìm được người đến uy hiếp Tiêu Dao. Ở phía sau, hắn nữ nhi cũng không như thế nào dễ chịu. Tuy rằng Điền Dịch đã muốn nghĩ biện pháp ổn định thương thế, nhưng kiên trì không được lâu lắm, cho nên hắn cần thu phục Tiêu Dao. Hắc Tuyết chính là ma giáo nữ ma đầu, ngươi muốn đối phó nàng, trên cơ bản liền cùng toàn bộ ma giáo là địch. Lấy các ngươi Thanh Long Hội những người này, cho dù hơn nữa Độc Xà Cốc này môn phái, cũng không đủ bọn họ giết. Đông Phương Vô Tình lạnh lùng nói xong. Phong Trì trầm mặt nhìn Tiêu Dao, ánh mắt toát ra lớn hơn nữa ánh lửa. Hắn hận không thể hiện tại giết Tiêu Dao, thế nhưng còn muốn hố chính mình. Kia Hắc Tuyết thật sự cùng hắn có quan hệ sao? Phong Trì cắn răng hỏi. Này muốn làm rõ ràng. Nếu nói Tiêu Dao thật sự cùng Hắc Tuyết có cái gì quan hệ trong lời nói, kia chính mình hay là muốn lo lắng một chút. Tuy rằng nói có chính phái liên minh đối phó ma giáo, nhưng nếu nói ma giáo thầm nghĩ đối phó bọn họ, kia tiêu diệt bọn họ là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi là cũng muốn hỏi ngươi đồng hắn, Hắc Tuyết có thể hay không tới tìm ngươi phiền toái? Này ta cũng không dám khẳng định, ta chỉ có thể nói, ta cùng ta muội muội còn sống, chính là bởi vì hắn cùng Hắc Tuyết trong lúc đó giao dịch. Hắc Tuyết quan hệ với hắn không tầm thường bất quá. Ma giáo có thể hay không bởi vì này dạng xuất động cũng không biết. Đông Phương Vô Tình đem sự tình tựa hồ đều nói đi ra, cũng tựa hồ không có vì Tiêu Dao lo lắng. Nói ra Tiêu Dao cùng Hắc Tuyết quan hệ không tầm thường, không phải làm cho Tiêu Dao lâm vào hiểm cảnh ở trong này, nhưng là vì đối phó ma giáo. Biết Tiêu Dao cùng người ma giáo có liên hệ, kia còn không lập tức đem bắt lấy. Thậm chí vì thì uy còn có thể giết Tiêu Dao. Nguyên lai ngươi còn cùng người ma giáo có liên hệ, không muốn chết trong lời nói, liền giúp ta nữ nhi chữa khỏi. Phong Trì hung hăng nói, tựa hồ bắt đến Tiêu Dao nhược điểm bình thường. Thiết, có liên hệ thì thế nào? Ta cùng nàng là có quan hệ, bất quá là địch nhân. Ta phá hủy vài lần bọn họ sự tình, các ngươi hẳn là cho ta một cái thật to thưởng cho mới đúng. Tiêu Dao thực khinh thường nói. Phúc sĩ. Đông Phương Vô Tình lạnh mặt nhìn không được nở nụ cười. Tiêu Dao thế nhưng còn muốn người cho hắn thưởng cho. Toàn chức gia đinh chương 263. Đông Phương Vô Tình một thưởng cho ngươi đi chết. Phong Trì cả giận nói. Lại cho ngươi một lần cơ hội, có cứu hay không nữ nhi của ta? Ta cũng lặp lại lần nữa, không cứu trừ phi ngươi nguyện ý buông tha cho báo thù. Bây giờ còn muốn hơn nữa một cái, quỳ xuống đến cầu ta. Tiêu Dao thản nhiên nói, hắn cũng sẽ không bị này uy hiếp. Phong Trì, ngươi thật là ngu ngốc, ngươi cho là hắn có thể bị ngươi uy hiếp sao? Lúc trước ma giáo đều không có uy hiếp hắn, ngươi tính cái gì? Còn có, hắn nói sự tình là thật, hắn phá hư quá vài lần Hắc Tuyết hành động, cho nên Hắc Tuyết mới có thể để ý hắn. Chuyện này ngươi hẳn là được đến quá tin tức, chính là không có liên hệ đứng lên. Đông Phương Vô Tình lạnh lùng nói, nàng giống như cũng không có muốn cho Tiêu Dao lâm vào hiểm cảnh ý tứ, phía sau lại hỗ trợ. Sự tình gì? Phong Trì có chút khó hiểu. Ma giáo xuất hiện quá đại đường đế quốc, ngươi có biết đi? Kia thời điểm tiểu tử này ngay tại hiện trường, là hắn ngăn trở ma giáo hành động. Còn có, ta muốn nói cho ngươi một việc, thân phận của hắn không giống ở mặt ngoài đơn giản. Ngươi muốn động hắn trong lời nói, vẫn là điều tra rõ nói sau. Đông Phương Vô Tình lãnh đạm nói xong, của nàng biểu tình giống như liền như vậy vẫn băng sơn giống nhau. Cũng không biết nàng đối người rốt cuộc là thích vẫn là chán ghét, vẫn là này khác cái gì. hắn cái gì thân phận gia đình, toàn chức gia đình trước kia là, hiện tại là toàn chức bên ngoài. Tiêu Dao đột nhiên phát hiện, chính hắn một gia đình giống như đã muốn bắt đầu không xứng chức, vẫn đều không có ở lão bản bên người. Bất quá hắn cảm thấy chính mình vẫn là làm được không sai. Chính mình vẫn là ở cùng lão bản liên hệ. Vì lão bản cung cấp đan dược, cung cấp võ đạo chỉ đạo, còn cung cấp các địa phương chính mình du ký, còn có các loại ăn vặt đặc sản, tự nhiên cũng có quà tặng. Làm một gia đình có thể làm đến như vậy, Tiêu Dao tự nhận là đã muốn tốt lắm. Rất xứng chức gia đình, ngươi cảm thấy ta tin tưởng sao? Phong Trì thực khinh thường nói. Hắn thật là gia đình. Đông Phương Vô Tình ở phía sau còn nói một câu. Mặc kệ ngươi tin không tin cũng tốt. Sự thật ngay tại trước mắt còn có. Ngươi nếu tái lãng phí thời gian ở trong này uy hiếp ta, của ngươi nữ nhi sẽ chết thấu. Tiêu Dao nhìn Phong Trì, nói. Tiêu Dao trong lời nói cũng nhắc nhở mọi người. Ở phía sau Phong Trì còn tại nói như vậy vô vị lời nói. Chẳng lẽ là không cần chính mình nữ nhi tánh mạng. Nếu ngươi muốn đổ Tiêu Dao có thể hay không khuất phục trong lời nói. Kia đổ thua đại giới nhưng là ngươi nữ nhi tánh mạng. Mà tình huống hiện tại tựa hồ thực rõ ràng. Tiêu Dao không có khả năng hồi khuất phục. Chỉ có nhận hắn điều kiện mới có thể. Muốn tiếp tục báo thù hay là muốn chính mình nữ nhi mình, cái này muốn xem Phong Trì lựa chọn. Phong Trì trầm mặt. Hắn tựa hồ cũng hiểu được này tình huống. Hắn phải làm ra một cái quyết định. Rốt cuộc là đình chỉ báo thù hay là muốn nữ nhi mình. Này thực phức tạp, sao chết đi người đã muốn chết đi. Còn sống người còn sống. Chẳng lẽ cừu hận muốn so với trước mắt người càng thêm trọng yếu sao? Tiêu Dao nhìn Phong Trì này phức tạp biểu tình. Hắn có điểm không rõ. Nếu đổi làm là hắn trong lời nói. Không cần tưởng đều đã muốn quyết định. Vì cứu người bên người. Không chỉ nói cừu hận. Cho dù là tái đại sự tình đều đã buông. Hảo. Ta có thể không báo thù, Phong Trì cuối cùng hạ quyết tâm nói. Không cần cùng ta ngoạn văn tự trò chơi. Ngươi không thể báo thù, cũng không thể tưởng chuyện này, không thể làm gì cùng này có liên quan sự tình. Đương nhiên, ngươi này nữ nhi cũng không có thể. Tiêu Dao nhìn Phong Trì nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Phong Trì khẽ cắn môi. Hắn vốn chính là muốn ngoạn này văn tự trò chơi. Hắn không báo thù, sau đó kêu những người khác báo lại cửu. Như bây giờ sẽ không có thể. Bất quá Phong Trì cảm thấy cũng là giống nhau. Cho dù hắn không thể, những người khác cũng là giống nhau hội báo thù. Kết quả cũng là giống nhau. Đừng quên, Tiêu Dao nhưng là giết rất nhiều người. Không chỉ có là hắn con. Đem người thả hạ. Ta cứu ta cũng không phương nói cho ngươi. Những người khác lại báo thù ta cũng không để ý. Nhưng chớ chọc cấp ta. Nha cấp ta. Ta sẽ đem bọn ngươi toàn bộ diệt. Tiêu Dao thản nhiên nói xong, giống nhau đang nói một kiện thực bình thường sự tình. Đem chúng ta toàn diệt, ngươi có năng lực này sao? Vẫn là nói, ngươi muốn tìm người khác tới hỗ trợ. Phong Trì thực khinh thường nói. Hắn không biết là Tiêu Dao có năng lực này. Cũng không cảm thấy Tiêu Dao bối cảnh có thể làm đến này. Bởi vì bọn họ này đó môn phái cũng không phải nói diệt có thể diệt Nguyễn Quả Hồng. Ta là không phải có năng lực này. Muốn hay không tìm người hỗ trợ. Này cũng không là ngươi cần biết đến. Tóm lại một câu. Ta hy vọng các ngươi an phận một chút. Đừng làm cho ta làm được trảm thảo trừ căn bộ. Tiêu Dao không để ý nói, đáp khởi kia cô gái xinh đẹp tay, xem xét tình huống. Phong Trì vốn đang muốn nói cái gì. Nhưng nhìn đến Tiêu Dao như vậy còn thật sự tình huống. Hắn cũng không muốn đánh nhiễu đến Tiêu Dao. Tiêu Dao nhưng là vì hắn nữ nhi trị liệu. Hắn nữ nhi tánh mạng liền nắm giữ ở Tiêu Dao trong tay. Tiêu Dao ở Phong Trì đám người nhìn chăm chú dưới. Rất nhanh xoa bóp vài cái cô gái xinh đẹp huyệt đạo. Nhốt đánh vào một ít thần nông chân khí. Ổn định một ít thương thế. Sau đó vẫn là cấp cho một khỏa thượng phẩm chữa thương thuốc tiên. Dùng lại dùng châm cứu đến kích thích huyệt đạo. Còn chính là như vậy vài đạo thủ tục. Bất quá thủ pháp cũng không giống nhau. Mà này thủ pháp mới là khó nhất học. Điền Dịch hiện tại ngay tại một bên lẻn. Nhìn Tiêu Dao biến ảo thủ pháp. Hắn tựa hồ hiểu được một ít. Nhưng lại giống như không rõ. Bất quá nói đến để lúc này đây với hắn mà nói. Vẫn là có một ít giúp. Cô gái xinh đẹp tại đây cái tình huống dưới. Tựa hồ rất nhanh phải đến khôi phục. Thế nhưng chậm rãi mở mắt. Mà ở phía sau. Tiêu Dao cũng đình chỉ dưới tay động tác. Cô gái xinh đẹp nhìn phụ cận. Trong lòng hiểu được một việc. Thì phải là chính mình còn chưa chết. Phía sau nàng không thể không âm thầm may mắn một chút. Bởi vì nàng đều cảm thấy chính mình một lần hẳn phải chết. Ngươi là không phải thực may mắn. Hiện tại muốn ngươi quyết định một việc. Ngươi muốn hay không cho ngươi huyên để báo thù? Không muốn. Ta cứu ngươi. Muốn trong lời nói. Ta cho ngươi chết không thống khổ. Tiêu Dao thanh âm tại đây truyền đến kia cô gái xinh đẹp trong tay. Kỳ thật Tiêu Dao có thể nghĩ đến. Nếu này cô gái xinh đẹp hội chơi xấu. Đến lúc đó nói đáp ứng là nàng lão cha không phải nàng. Đến lúc đó đã chạy tới đuổi giết chính mình. Này sẽ làm chính mình thực buồn bực. Chính mình đem người đã cứu đến chính là để cho người khác đến đuổi giết chính mình. Này đổi làm bất luận kẻ nào đều đã buồn bực. Ngươi là ai kia cô gái xinh đẹp nói. Ta chính là người giết ngươi huyên đệ. Cũng là người có thể cứu ngươi. Ngươi muốn mạng hay là muốn báo thù? Này chính ngươi tuyển. Tiêu Dao nói. Ta muốn. Cô gái xinh đẹp nói tới đây thời điểm dừng lại. Tựa hồ muốn lựa chọn cái gì. Nhưng lại hạ không được quyết định này. Mà phía sau cô gái xinh đẹp giống như hạ ý tứ nhìn về phía phong trì. Tiêu Dao cười cười. Nói. Ta hiểu được ý tứ của ngươi. Ngươi ngượng ngùng nói ra. Kỳ thật phụ thân ngươi đang muốn đồng ý không báo thù. Ngươi không cần vì thế có cái gì gánh nặng. Hảo, ta không báo thù. Cô gái xinh đẹp nhìn thấy chính mình phụ thân cũng gật đầu, liền lập tức nói. Vậy bắt đầu Tiêu Dao bắt đầu vì cô gái xinh đẹp trị liệu. Cô gái xinh đẹp ở phía sau. Tựa hồ không rõ Tiêu Dao như thế nào sẽ biết quyết định của chính mình. Kỳ thật đáp án cũng rất đơn giản. Ở phía sau. Nàng là nhìn về phía phong trì mà không phải nhìn về phía Tiêu Dao. Kia nàng đối mặt chính là nàng phụ thân gánh nặng. Mà không phải cừu hận lửa giận. Này cũng đã nói lên nàng sẽ không bởi vì cừu hận mà không muốn sống. Mà nàng cũng không nói gì đi ra. Chính là bởi vì sợ chính mình phụ thân nói chính mình ích kỷ vô tình trên thực tế. Cô gái xinh đẹp vốn sẽ không nghĩ như thế nào nên vì chính mình huyên để báo thù. Bọn họ trong lúc đó cảm tình cũng không phải tốt lắm. Hơn nữa. Nàng biết chuyện này là chính mình huyên để sai. Làm chuyện như vậy. Đã chết cũng là xứng đáng. Tiêu Dao cũng không quản cô gái xinh đẹp cùng nàng huyên để trong lúc đó cảm tình như thế nào. Hắn dù sao có chính mình muốn. Còn lại chính là cứu người. Này hắn đều cùng hắn không quan hệ. Thời gian một chút đi qua. Vì cứu sống này cô gái xinh đẹp. Tiêu Dao cũng trả giá không ít tinh lực. Bằng không cũng sẽ không đến phiên hắn. Những người khác cũng có thể giải quyết chuyện này. Chậm rãi. Chỉ liệu công tác tiến nhập kết thúc. Khả Tâm công chúa ở phía sau đã ở giúp Tiêu Dao đánh trợ thủ. Nàng vẫn là có thể đảm nhiệm này đó công tác. Thái Dương đã muốn bắt đầu tây hạ. Tịch Dương chiếu rọi dưới tiên lính có làm cho người ta lòng say sắc đẹp. Tiêu Dao hiện tại liền ngẩn người nhìn. Khả Tâm công chúa đứng ở một bên. Cũng đồng dạng lặng lặng nhìn. Ui ui. Thiếu hiệp. Ngươi như thế nào đứng bất động. Mau giúp ta chỉ thương A một người bị thương ở nhắc nhở Tiêu Dao. Ngươi hiện tại không có thời gian xem Tịch Dương cảnh đẹp. Ngươi muốn cứu người chỉ thương. Hôm nay đi ra nơi này, ngươi tìm người khác tới cho ngươi chỉ thương, hiện tại bọn họ đều có sảnh. Tiêu Dao thực không phụ trách trả lời. Đúng vậy. Ở phía sau. Nhân thủ đã muốn có dư. Bị thương liền nhiều thế này. Tiên lính hoàn toàn có thể xử lý. Tiêu Dao kỳ thật đã sớm có thể buông tay. Tình huống hiện tại tựa hồ ở nhắc nhở hắn. Có thể buông tay nghỉ ngơi. Nhìn xem này ngọn núi trong lúc đó sắc đẹp. Để cho lại đi tìm điểm này nọ ăn một chút. tái sau đó nhìn trời sao. Khụ khụ. Tiêu Dao tiểu hữu cũng mệt mỏi. Các ngươi phải đi xử lý còn lại sự tình. Làm cho Tiêu Dao tiểu hữu hào hào nghỉ ngơi một chút. Để cho ta còn muốn cùng hào hào cầm đuốc soi đêm đàm. Ở phía sau Điền Dịch thanh âm xuất hiện. Kỳ thật Điền Dịch vừa mới đã sớm đi nghỉ ngơi. Nhìn đến môn hạ đệ tử đều có thể ứng phó rồi. Hắn tự nhiên không cần ra tay. Hắn không có nói tỉnh Tiêu Dao. Là nghĩ muốn nhìn Tiêu Dao thủ pháp. Tiếp tục lèn một chút. Mà càng là lèn. Hắn lại càng là phát hiện Tiêu Dao không đơn giản. Hắn phát hiện. Tiêu Dao không chỉ có là y thuật cao minh. Làm việc còn thực hoàn mỹ. Cho dù là rất đơn giản một sự tình. Hắn cũng chưa từng có qua loa quá. Đều là làm được tốt nhất. Điều này làm cho hắn này lão y sư có điểm hổ thẹn. Làm y tiên lính trưởng môn. Lão tư cách y sư. Có chút việc nhỏ hắn có điểm qua loa. Cảm thấy điểm ấy việc nhỏ kỳ thật làm được là tốt rồi. Không cần rất chú ý. Nhưng Tiêu Dao cũng bất đồng. Cho dù là việc nhỏ giống nhau làm được tốt nhất mới thôi, chỉ cần đáp ứng phải làm sự tình. Hắn cho tới bây giờ sẽ không sẽ có nửa điểm qua loa. Cũng sẽ không chỉ cần một cách đủ tư cách là được. Có thể làm đến tốt nhất liền làm đến tốt nhất. Đây là hắn nguyên tắc. Điều này làm cho Điền Dịch tựa hồ hiểu được một ít nguyên nhân. Tiêu Dao vì cái gì sẽ có như vậy cao minh y thuật nguyên nhân. Người ta ngay cả này đó chi tiết nhỏ đều làm được như vậy cẩn thận. Có thể nghĩ có bao nhiêu sao cố gắng đi học. Toàn chức gia đinh chương 264 Đông Phương vô tình hai cầm đuốc soi đêm đàm hôm nay ngươi còn có thể được không. Tiêu Dao có điểm hoài nghi nhìn Điền Dịch. Hắn nhưng là việc một ngày. Còn có cái gì tinh thần. Đương nhiên có thể đi, đừng đem ta làm lão đầu. Điền Dịch có điểm kháng nghị nói. Tiêu Dao nhìn Điền Dịch, sau đó chậm rãi nói, ngươi không phải là một lão đầu sao. Khụ khụ. Chờ ăn cơm xong nghỉ ngơi một hồi. Ta cứ tới đây tìm ngươi. Còn có rất nhiều chuyện cùng với ngươi nói một chút. Không bằng như vậy. Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Điền Dịch đang làm khổ sau đã nói. Mà hắn hiện tại xác thực rất nhiều chuyện muốn tìm Tiêu Dao tán gẫu. Cho dù không có phát sinh sự tình hôm nay. Điền Dịch đều muốn tìm Tiêu Dao hiểu biết một chút hắn rốt cuộc lính ngộ đến cái gì. Mà hiện tại liền lại càng không dùng nói. Không chỉ có muốn hỏi này lính ngộ gì đó. Còn muốn cùng Tiêu Dao tiến hành y đạo luận bàn. Có thể. Bất quá trước đó thuyết minh. Ta cũng sẽ không cùng ngươi đàm một đêm. Ta còn muốn ngủ. Ngày mai còn muốn xem sách thuốc đúng rồi. Ta nghĩ muốn xem các ngươi sách thuốc. Này ngươi có biết đi. Tiêu Dao đột nhiên nhớ tới. Đến bây giờ mới thôi. Giống như đều không có nói qua chính mình muốn xem này sách thuốc chuyện này. Này ngươi tùy tiện xem. Cho dù ngươi muốn xem y tiên bảo điển cũng có thể. Điền Dịch hiện tại tự nhiên là mở ra làm cho Tiêu Dao nhìn. Cho dù là y tiên bảo điển lại như thế nào. Tiêu Dao trên người có lẽ có so với y tiên bảo điển rất cao giá trị. Là tối trọng yếu là. Điền Dịch là cái loại này hy vọng nhìn đến người khác y đạo càng cao minh càng tốt. Hắn cũng không phải đố kỵ cái loại này người. Này cũng không thể không nói Tiêu Dao vận khí tốt. Đánh lên Điền Dịch người trưởng môn này. Y tiên lính trưởng môn cũng không phải là mỗi người đều là như vậy. Thượng một thế hệ trưởng môn chính là một người không thích nhìn đến người khác tốt. Nếu là đổi làm là thượng một thế hệ trong lời nói kia Tiêu Dao khẳng định chỉ biết bị cự tuyệt bên ngoài. Nếu như vậy, ta đây cũng từ chối thì bất kính Tiêu Dao là không thèm để ý xem tới hay không tới y tiên bảo điển. Nhưng có thể xem trong lời nói. Vì cái gì muốn cự tuyệt đâu ăn. Chúng ta đi ăn cơm. Tin tưởng bọn họ đã muốn chuẩn bị tốt. Điền Dịch rất là cao hứng nói. Tiêu Dao gật gật đầu. Sau đó nhìn bốn phía tựa hồ đang tìm cái gì người. Tiêu Dao công tử, ngươi đang tìm cái gì? Khả Tâm công chúa ở một bên hỏi. Khả Tâm công chúa, ngươi bảo ta Tiêu Dao là có thể. Đừng thêm công tử. Tiêu Dao lại là thói quen nói một câu. Tuy rằng biết đối phương khẳng định sẽ không sửa miệng. Nhưng hắn vẫn là nói. Tiếp theo. cũng không có chờ Khả Tâm công chúa cho tới nay trả lời xuất hiện. Tiêu Dao lại tiếp tục nói, ta tìm là Đông Phương Vô Tình, vốn muốn làm cho nàng cùng nhau ăn cơm. Bất quá, thoạt nhìn nàng giống như không ở. Vậy không cần phải xen vào nàng Đông Phương Vô Tình. Ngươi nhận thức sao? Ta đi ra thời điểm, vốn không có xem qua nàng. Nàng đã tới sao? Khả Tâm công chúa rất là nghi hoặc hỏi. Đối với Tiêu Dao nhận thức Đông Phương Vô Tình sự tình, Khả Tâm công chúa là không biết. Bởi vì Đông Phương Vô Tình ở trong này thời điểm, nàng còn tại vận công chữa thương. Tuy rằng Tiêu Dao là chỉ nàng, nhưng cũng không phải thật sự khỏi hẳn. Vẫn là cần điều dưỡng một chút. Ăn. Nhận thức nàng vừa mới cũng không ở sao? Tiêu Dao cũng có chút nghi hoặc. Hắn vừa mới luôn luôn tại bận rộn, không có đi chú ý Đông Phương Vô Tình đi về phía. Dù sao hắn cùng Đông Phương Vô Tình không phải rất quen thuộc, còn chưa tới làm cho hắn đi lưu ý bộ. Mà dựa theo Khả Tâm công chúa cách nói, Đông Phương Vô Tình giống như vẫn cũng không ở. Cái này làm cho Tiêu Dao không rõ, nàng như thế nào xuất hiện một chút đã không thấy tăm hơi. Đi làm cái gì đâu? Tiêu Dao cũng không biết. Phía sau Đông Phương Vô Tình đang ở làm một việc. Nàng ở lợi dụng một cái tình huống đến chế tạo một cái cuộc diện, lấy hoàn thành của nàng một cái mục đích. Cụ thể là cái gì, Tiêu Dao tại đây cách là không thể biết được. Bất quá nhưng thật ra cùng Tiêu Dao nhiều nhiều thiếu thiếu có điểm quan hệ. Việc này nguyên nhân chính là Tiêu Dao tạo thành. Có lẽ Tiêu Dao như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sự tình. Thế nhưng còn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chính phái liên minh. Ngươi là như thế nào nhận thức nàng? Khả Tâm công chúa hỏi nói. Đi theo Tiêu Dao cùng đi dùng cơm địa phương. Mà Tiêu Dao cũng trả lời Khả Tâm công chúa vấn đề. Đương nhiên chính là nói đơn giản một chút. Chọn có thể nói. Sau. Tiêu Dao cứ dựa theo điền dịch tiến trình. Cùng hắn ở dưới trời sao trao đổi y đạo. Này đối với Tiêu Dao mà nói cũng là một chuyện tốt. Hắn cũng giống nhau học được không ít gì đó. Bất chi bất giác bên trong, hai người liền cho tới đêm khuya. Ở Khả Tâm công chúa nhắc nhở dưới, hai người mới tán đi, đều tự trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai tiếp tục. Vẫn là buổi tối đàm. Ban ngày vì cái gì không nói chuyện? Ban ngày thời điểm Tiêu Dao muốn đi xem sách thuốc, mà Điền Dịch hẳn là muốn đi làm điểm trưởng môn phải làm sự tình. Nhất là ở phía sau, sự tình vẫn là có vẻ nhiều. Là tối trọng yếu chính là Điền Dịch muốn tìm các môn phái nói chuyện sự tình. Hôm nay sự tình gì? Đương nhiên là về cứu người thủ lao vấn đề. Y Tiên Lính nhưng là trung lập môn phái, cứu người là có thể, nhưng cứu người phí dụng cũng là muốn thu. Phía trước ngay cả cấp các địa phương đều phải thu thuê, như thế nào khả năng sẽ bỏ qua này lấy tiền cơ hội? Điền Dịch tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn còn muốn nhiều lộng một chút, làm cho Y Tiên Lính kinh phí có thể càng nhiều một chút. Y Tiên Lính là y đạo môn phái. Y đạo môn phái cần dược liệu là vĩnh viễn đều không thể thỏa mãn. Nói cách khác, này tiền tái nhiều cũng là không đủ dùng. Là Tiêu Dao hiện tại đã muốn rõ ràng hiểu được một việc, thì phải là Điền Dịch không chỉ có là một y giả, vẫn là một gian thương. Ở hai người nói chuyện ngay từ đầu thời điểm, Tiêu Dao cũng đã hỏi. Y Tiên Lính toàn thể xuất động, xuất lực lại ra thuốc, không có khả năng không công cấp những người này làm phúc lợi đi. Kia thời điểm Điền Dịch liền biểu hiện ra hắn gian thương một mặt. Hắn nói cho Tiêu Dao này hắn sẽ tìm các đại môn phái tính sổ. Tuy rằng Điền Dịch kia thời điểm nói thực uyển chuyển, nhưng Tiêu Dao nhìn đến Điền Dịch hai mắt bên trong cái loại này lửa nóng cùng giả dối, đó là gian thương nhìn đến tiền bộ dáng. Ngày hôm sau, Tiêu Dao ở rời giường sau, chợt nghe nói gian thương sớm phải đi đàm tiền thủ lao việc này. Bất quá gian thương đã muốn phân phó quá môn nhân, Y Tiên Lính sở hữu điển tịch đều có thể đối Tiêu Dao mở ra, có thể tùy ý xem xét. Nếu như vậy, Tiêu Dao cũng không nói cái gì nữa, trực tiếp đi Y Tiên Lính tàng thư chỗ xem sách thuốc. Nơi này không hổ là thứ nhất đại y đạo môn phái, trong đó sách thuốc là địa phương khác sở không có. rất nhiều đều là Tiêu Dao không có xem qua. Này đối Tiêu Dao mà nói là một kiện tốt lắm sự tình. Xem này tình huống, Tiêu Dao cảm thấy chính mình khả năng muốn ở Y Tiên Lĩnh nhiều ở vài ngày. Này có lẽ sẽ làm một ít người sốt ruột. Có chút người nhưng là muốn ở Y Tiên Lĩnh ở ngoài chờ Tiêu Dao xuất hiện, sau đó đem Tiêu Dao cấp vây giết. Tại đây dạng tình huống dưới, Tiêu Dao tựa hồ nhiều ở vài ngày hội rất tốt một chút. Khả Tâm công chúa chính là hy vọng Tiêu Dao ở trong này ở một hồi, chờ nàng liên hệ Cô Tinh đám người, làm cho các nàng lại đây hỗ trợ giải quyết này khốn cảnh. Chẳng qua Tiêu Dao cự tuyệt này đề nghị, hắn không nghĩ làm cho Cô Tinh mấy người phiền toái. Hắn tình cảnh cũng không phải rất khó, cũng không phải thật sự không thể rời đi. Tiêu Dao cùng Khả Tâm công chúa thuyết minh, hắn muốn tưởng rời đi trong lời nói, bên ngoài những người đó căn bản là sẽ không phát hiện hắn rời đi. Đối với điểm này, hắn hy vọng Khả Tâm công chúa hiểu được, không cần vì hắn lo lắng. Khả Tâm công chúa vốn đang lo lắng, nhưng Tiêu Dao trước mặt của nàng hóa trang thành một người khác, nàng chỉ biết chính mình không cần lo lắng, phải đi cố gắng tu hành. Nàng lúc này đây giúp Tiêu Dao ngăn trở người khác công kích, nàng cảm giác được chính mình vô lực. Nếu tiếp theo gặp được tình huống như vậy, nàng hy vọng chính mình không cần những người khác hỗ trợ, không cần này khác nhân tố, đều có thể giải quyết vấn đề. Đối này, Tiêu Dao cũng không có để ý, chính là nói một ít về tu luyện sự tình. Vân Nhu Tâm Kinh hắn không hiểu, nhưng hiểu được một ít võ đạo đạo lý, nhất lý thông trăm lý minh, rất nhanh tìm đến mấu chốt chỗ, đối với Khả Tâm công chúa tu luyện cũng là rất giúp. Lúc này Khả Tâm công chúa càng thêm khẳng định, Cô Tinh tiến bộ nhanh như vậy, không chỉ có là thiên phú cùng cố gắng, còn có một bộ phận nguyên nhân là có Tiêu Dao tồn tại. Cứ như vậy, Tiêu Dao cùng Khả Tâm công chúa ở Y Tiên Lĩnh tiến hành đều tự tu hành. Nguyệt Thanh Linh vẫn là đi tiếp tục quan khán Võ Lâm Đại hội tiến trình. Những người này tại như vậy nhiều người bị thương sau, hay là muốn tiếp tục Võ Lâm minh chủ tuyển cử. Võ Lâm Đại hội phía trên, mỗi ngày đều đã phát sinh tranh đấu, hơn nữa tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Theo mỗi ngày đưa đến Y Tiên Lĩnh nhân số đến xem, có thể tưởng tượng, thời gian lại là một ngày ngày đi qua, đấu tranh là mỗi ngày tiến hành. Mặt sau đưa tới được bị thương tựa hồ càng ngày càng nặng, bởi vì này những người này đều là cao thủ trong cao thủ, quyết đấu lực lượng cấp bậc quá lớn, không nghĩ qua là liền xuất hiện trọng thương, không những cẩn thận liền xuất hiện tử vong. Mà Tiêu Dao đã ở nghiên đọc sách thuốc đồng thời, giúp Y Tiên Lĩnh xử lý vài cách bị thương. Đương nhiên đây đều là có thủ lao. Phía trước kia nửa ngày hỗ trợ, Điền Dịch cũng cấp Tiêu Dao thủ lao, hơn nữa còn thực dày, không có cắt xén. Nhất đủ tư cách gian thương, nhất định không thể cắt xén người của mình. Bằng không được đến chính là trước mắt lợi ích, mà không phải đáng kể mà này đó bị thương bên trong. Làm cho Tiêu Dao cảm thấy có điểm thần kỳ là, ở đại khái 7-8 ngày sau, hắn hỗ trợ xử lý một người trọng thương chết nhanh. Này người giống như chính là kia Phong Trì. Kia thời điểm trường hợp làm cho người ta cảm thấy thập phần có ý tứ. Phong Trì này đối Tiêu Dao kêu đánh kêu giết người, cuối cùng lại yếu Tiêu Dao tới cứu mạng. Phía trước liền cảm thấy có ý tứ, Phong Trì nữ nhi cần Tiêu Dao cứu mạng. Hiện tại này tình huống liền càng thêm có ý tứ, ngay cả chính hắn đều phải Tiêu Dao tới cứu. Phía sau Tiêu Dao nhưng thật ra cũng không có khó xử cái gì, thực rõ ràng hỗ trợ cứu người, bất quá muốn Y Tiên Lĩnh một chút trả thù lao. Bất quá Tiêu Dao tại kia cái thời điểm có điểm kỳ quái, hắn ở chấm dứt trị liệu sau liền hỏi Phong Trì một câu, thương thế của ngươi là như thế nào đến? Tiêu Dao vì cái gì hội hỏi cái này? Này cũng không phải tò mò, mà là hắn nhìn ra đến này Phong Trì thương thế không tầm thường, dĩ nhiên là ma giáo Thiên Ma Công. Tuy rằng này Thiên Ma Công đã muốn thất truyền thật lâu, trong thiên hạ không ai có thể nhận ra đến, Nhưng Tiêu Dao lại rõ ràng biết sẽ không lầm. Ma giáo hiện tại tìm được ma cung, hẳn là cũng từ trong đó tìm được thiên ma công tu luyện công pháp. Tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng chính là thiếu tối cao nhất trọng công pháp, không ảnh hưởng bọn họ tu luyện. Mà theo này thiên ma công dấu vết đi lên xem, người này thiên ma công không kém. Lấy thiên ma công đặc thù mà nói, người này hẳn là chỉ có vẻ cao ma giáo huyết thống mới có thể. Chẳng lẽ nói ở Đông Phương Vô Tình 2 tỷ muội sau còn có những người khác người sao? Toàn chức gia đinh chương 265 diệt môn một đồng thời. Này bởi vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong này? Vì cái gì đem này phong trì đả thương? Hơn nữa thoạt nhìn giống như cũng không có ma giáo tiến công dấu vết. Này hết thảy đều rất kỳ quái. Ma giáo hiện tại không có khả năng sẽ làm người có thiên ma công lại đây mạo hiểm. Này tuyệt đối sẽ không là hắc tuyết bút tích. Trừ phi đả thương của ta là ngươi thân mật. Đông Phương Vô Tình nàng bởi vì ngươi sự tình cắn chúng ta không để. Nhất định phải đem chúng ta Thanh Long hội những người này đuổi ra. Lần này chính phái liên minh phong trì cắn răng, mang theo hận ý ánh mắt nhìn Tiêu Dao. Kia ánh mắt ở nói cho Tiêu Dao, tất cả đều là tại ngươi, tất cả đều là vì ngươi ta dựa vào. Quả nhiên là như thế này. Ta đã nói Đông Phương Vô Tình tới nơi này có điểm quái. Nguyên lai nàng đã muốn gia nhập ma giáo, hơn nữa vì ma giáo làm việc. Ở trong này ý tứ thực rõ ràng, khẳng định là vì làm dối. Không nghĩ tới thế nhưng chính mình vô ý bên trong thế nhưng hỗ trợ một chút. Bất quá, cho dù là chính mình cái gì đều không có làm, tin tưởng Hắc Tuyết cũng sẽ nghĩ đến biện pháp đến làm dối. Không uổng người nào, khiến cho này đó chính phái liên minh tự giết lẫn nhau. Tổn binh hao tướng này đó chính phái liên minh giống năm bè bảy mảng giống nhau. Như thế nào sẽ là Hắc Tuyết đối thủ? Tùy tiện tìm điểm sự tình có thể thu phục bọn họ. Cho dù làm không được làm cho bọn họ nguyên khí đại thương, tối thiểu cũng có thể làm được làm cho bọn họ kết bất thành liên minh. Ở phía sau, Tiêu Dao tựa hồ có điểm hiểu được một sự tình. Khả năng thượng một lần lúng chính là ma giáo tạo thành còn có. Tiêu Dao hiện tại đối Đông Phương Vô Tình đánh giá cao hơn rất nhiều. Quả nhiên là một ngoan nhân. Vì báo thù không tiếc biến thành ma giáo nữ ma đầu. Tin tưởng nàng đáp ứng tới nơi này làm dối là vì lập công, vì ở ma giáo bên trong đề cao địa vị. Có lẽ nàng có muốn cướp lấy ma giáo giáo chủ dã tâm. Này cũng không phải không có khả năng. Hiện tại chỉ có Đông Phương Vô Tình huyết thống nhất thuần khiết, thiên phú của nàng cũng không thấp, thiên ma công tu luyện tiến độ nàng là xa xa dẫn đầu, này đã muốn thành lập trở thành giáo chủ trụ cột. Mà hiện tại nàng sở khuyết thiếu là tư lịch cùng uy vọng, hiện tại làm chuyện này. Không phải là ở tích lũy này đó sao? Đông Phương Vô Tình trở thành giáo chủ điều này cũng đúng một cách không sai lựa chọn. Ở nguyên lai thiên môn bên trong, Hắc Tuyết ngồi ở thiên môn tối gác cao lâu lan can phía trên, ngẩng đầu nhìn thiên không. Không thế nào để ý nói. Không sai cái gì. Nàng nếu trở thành giáo chủ, chúng ta khả năng sẽ không dễ chịu. Đừng quên là chúng ta đem của nàng thiên môn diệt, đem nàng phụ thân giết. Nàng cho dù không nghĩ báo thù, cũng khẳng định sẽ không làm cho chúng ta quá hồng tỷ đứng ở một bên. Gió nhẹ thổi bay của nàng làn váy, ẩm ẩm lộ ra nàng kia tuyết trắng đùi đẹp. Tuy rằng đã muốn qua tuổi 30 có lẽ 40, này không có bất luận kẻ nào biết. Nhưng này non mịn làn da tựa hồ như trẻ con bình thường. Một chút sẽ không nhược cho nhị bát cô gái. Mị lực liền lại càng không dùng nói. Ở ma giáo tiên âm cốc bên trong, người theo đuổi hồng tỷ tựa hồ so với Hắc Tuyết còn muốn nhiều. Hắc Tuyết tuy rằng đẹp, nhưng làm cho người ta có một loại kính nhi viễn chi khoảng cách cảm. Mà hồng tỷ này ngự tỷ vô địch dụ hoạt, làm cho rất nhiều người đều cảm thấy muốn được đến nàng. Chẳng qua cho tới bây giờ, giống như hồng tỷ chưa từng có người yêu. Cả ngày cùng Hắc Tuyết cùng một chỗ, làm cho người ta đều cảm thấy nàng giống như ham đặc biệt thích là Hắc Tuyết. Đương nhiên, này chính là một cái truyền thuyết. Trên thực tế như thế nào không ai biết, ma giáo giáo chủ cũng không phải không bán hai giá. Nàng cho dù lên làm giáo chủ, cũng không phải muốn làm cái gì có thể làm cái gì hơn nữa. Nàng cũng không nhất định có thể trở thành giáo chủ. Không có mở ra kia phiến cửa, ai đều thành không được giáo chủ. Hắc Tuyết cũng không như thế nào để ý nói. Này thật là, kia phiến cửa có lẽ muốn tới hạ mấy đời tài năng mở ra. Này mấy ngàn năm huyết thống có điểm rất tạp, cần bọn họ cố gắng mấy đời tài năng thuần khiết đứng lên. Hồng tỷ gật đầu nói, tựa hồ các nàng theo như lời cửa giống như cùng huyết thống có liên quan, cũng là có thể làm cho giáo chủ xuất hiện tất yếu điều kiện chi nhất. Mà hiện tại này phiến môn còn mở không ra, hơn nữa khả năng này mấy đời cũng không sẽ có cái gì hy vọng. Bên kia còn có cái gì tin tức? Hắc Tuyết hỏi. Còn không có cái gì đặc biệt tin tức. Đông Phương Vô Tình hẳn là hội làm tốt. Cho dù nàng làm không tốt sự tình, những người khác cũng có thể. Hồng tỷ hồi đáp. Thật sự là nhàm chán. Hiện tại ma giáo bên trong đã muốn không có gì đặc biệt sự tình. Quá đoạn thời gian ta cũng đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện đi tìm kia bất cáo nhi biệt hỗn đàn. Hắc Tuyết nhìn Tiền Phương đãng hai chân, trong ánh mắt có điểm hướng tới. Ngươi có biết hắn ở địa phương nào sao? Hồng tỷ hỏi. Không biết. Hắc Tuyết phe phẩy đầu hồi đáp. Vậy ngươi như thế nào tìm? Hồng tỷ có điểm tức giận hỏi. Lão thiên gia hội giúp ta, ta cùng hắn có duyên phận, hội gặp đến. Hắc Tuyết cười khẽ nói. Lúc này Hắc Tuyết cùng Hồng tỷ đều còn không có thu được Tiêu Giao tin tức. Bất quá lập tức sẽ có. Ngay tại các nàng nói này thời điểm, có người đưa lại đây một cái thư tín. Này thư tín là đến từ cho Đông Phương Vô Tình đám người. Không phải đâu. Hồng tỷ tiếp nhận thư tín nhìn một chút, trên mặt lập tức xuất hiện cực kỳ lạ kinh ngạc ý. Mà kia dương cái miệng nhỏ nhắn cũng tựa hồ có thể buông một cái trứng chim. Cái gì tình huống? Hắc Tuyết thản nhiên hỏi. Cho dù là gặp được tái lớn sự tình, nàng đều là này phúc biểu tình. Hắc Tuyết, ngươi có nghĩ là phải biết rằng Tiêu Giao kia tiểu tử ở nơi nào? Hồng tỷ nhìn Hắc Tuyết. Nàng biết Hắc Tuyết này phúc thản nhiên biểu tình sẽ biến hóa. Ai? Thật không biết vì cái gì. Nàng như vậy cường thế cô gái, thế nhưng hội tin tưởng loại chuyện này. Vì vài câu thầy bói trong lời nói, liền nhận định chính mình khi còn sống quy túc. Bình thường cho dù trời sập xuống dưới cũng không hội biến sắc. Mà đến kia tiểu tử trên người, cho dù chính là việc nhỏ, nàng đều đã động dung. Hỉ nộ ái ố đều đã hiện lên ở trên mặt. Quả nhiên, Hắc Tuyết lập tức có điểm sốt ruột hỏi. À, ở nơi nào? Mặt trên có ghi hắn tin tức sao? Cho ta xem. Sốt ruột cái gì? Ta không phải cùng với ngươi nói? Hồng tỷ cười nói. Nói mau. Hắc Tuyết cũng không nói cái gì, nói thẳng nói. Hồng tỷ thanh thanh cổ họng, làm cho Hắc Tuyết hơi chút lại sốt ruột một chút. Sau đó mới nói. Ngươi sẽ không dự đoán được. Hắn hiện tại ngay tại y tiên lính hắn đi làm cái gì? Phải đi vô giúp vui sao? Hắc Tuyết rất là nghi hoặc. Lấy hắn tính cách, loại này phiền toái trường hợp hẳn là sẽ không đi mới đúng. Đúng vậy, hắn không phải đi vô giúp vui. Hắn đi y tiên lính cũng không phải tham gia kia võ lâm đại hội, mà là bởi vì thu được y tiên lính mới đi trao đổi y thuật. Tiểu tử này y thuật làm cho y tiên lính trưởng môn đều lâm vào thuyết phục. Thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Hồng tỷ nói. Còn có đâu? Ngươi vẫn là cho ta xem đi. Hắc Tuyết tiếp tục hỏi. Cũng muốn cầu Hồng tỷ đem này nọ cấp nàng. Như vậy nghe Hồng tỷ quá chậm, còn không bằng chính mình xem. Đừng nóng vội a, ta còn không có xem xong đâu. Này mặt trên gì đó có điểm nhiều, còn có một chút sự tình. Đông Phương Vô Tình đã muốn tìm được một cái tốt lắm lý do đến khơi mào chính phái bên trong mâu thuẫn, mà chuyện này là cùng ngươi kia Tiêu Giao có quan hệ. Hồng tỷ nhìn mặt trên gì đó có điểm nhíu mày. Sự tình gì? Hắc Tuyết cũng có chút sốt ruột. Hồng tỷ như vậy biểu tình liền tỏ vẻ hiện tại việc này khả năng cũng không như thế nào tốt. Tiêu Giao hắn giống như giết người vài cái môn phái, đều là một ít môn phái trưởng môn trưởng lão con đệ tử. Cho nên hắn hiện tại là này đó môn phái tử địch. Này môn phái mọi người muốn giết hắn, Hồng Tỷ nói. A kia lập tức làm cho người ta đi qua, diệt kia vài môn phái. Hắc Tuyết lập tức nhảy dựng lên quát. Ngươi đừng sốt ruột a. Chỉ biết ngươi hỏi như vậy, Hồng Tỷ là lập tức giữ chặt muốn đi hạ mệnh lệnh Hắc Tuyết. Tức giận nói. Ta như thế nào không nóng này. Hắn ở nơi nào khẳng định rất nguy hiểm. Này chính phái thực vô sỉ. Nói không chừng hội làm ra sự tình gì đến. Hắc Tuyết vội la lên. Không có việc gì. Y tiên lính khách nhân. Bọn họ sẽ không làm cho hắn có việc còn có. Hắn cũng cứu không ít người tánh mạng. Có rất nhiều người giúp hắn. Hơn nữa. Hắn giết những người đó cũng là bởi vì những người đó đáng chết. Hắn có lý bên trong cho dù không có này đó. Đông Phương Vô Tình bọn họ không phải còn tại. Bọn họ cũng sẽ không làm cho hắn có việc. Cho dù mặt trên đều không có, chính hắn cũng có thể ứng phó. Hồng Tỷ lập tức phân tích nói, làm cho Hắc Tuyết trước yên tâm xuống dưới. Cái gì tình huống ngươi vẫn là cho ta xem đi. Hắc Tuyết nói. Cho ngươi. Ngươi xem qua sau sẽ biết. Hồng Tỷ lúc này đây không có cự tuyệt. Có một số việc có thể ngẫu nhiên làm. Nhưng số lần không thể nhiều lắm. Hắc Tuyết sau khi xem xong, phát ra một hồi ngốc, mới nói. Này thật là có ý tứ. Ta biết hắn thực có thể, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể làm đến nước này. Mấy trăm người so với hắn mạnh rất nhiều đều có thể bị hắn như vậy giải quyết. Ăn. Cho nên nói, năng lực của hắn nếu phóng ra đi ra, có lẽ căn bản không cần bất luận kẻ nào đến giúp. Ngươi cũng không dùng quản hắn. Liền nhìn hắn là như thế nào đối phó này môn phái. Hồng Tỷ gật đầu nói. Nàng nói như vậy cũng là sợ Hắc Tuyết làm ra sự tình gì đến. Làm cho này cuộc diện trở nên càng thêm phức tạp. Chẳng qua, nàng vẫn là xem nhẹ Hắc Tuyết khẩn trương tiêu giao trình độ. Cuối cùng Hắc Tuyết vẫn là làm ra một sự tình. Tuy rằng nói hắn có thể ứng phó. Nhưng đây là một cách phiền toái. Ta không nghĩ ai phiền toái đến hắn. Ta muốn đem này đó phiền toái đều gạt bỏ. Điệu Hắc Tuyết lãnh khúc nói. Mà của nàng này một câu trên cơ bản cũng đã quyết định Thanh Long hội này môn phái diệt vong. Ngươi muốn làm như thế nào? Hồng Tỷ rất là bất đắc dĩ. Đối này cũng không có biện pháp. Nếu Hắc Tuyết đều đã muốn có quyết định. Tin tưởng ai đều thay đổi không được. Nếu có thể thay đổi được trong lời nói. Vậy không phải Hắc Tuyết. Liền ấm Đông Phương Vô Tình thực hiện đến. Bắt lấy Thanh Long hội những người này đừng phóng. Lợi dụng bọn họ đến ly gián chính phái liên minh. Kêu nàng buông tay ra giết chết bọn họ. Như vậy tài năng khơi mào lớn hơn nữa mâu thuẫn. Nếu như vậy còn có thể tuyển ra minh chủ. Chúng ta liền giả trang người tiêu diệt Thanh Long hội những người đó. Muốn cho toàn bộ thiên hạ biết là ai làm. Hắc Tuyết nói. Vô luận minh chủ có phải hay không Thanh Long hội duy trì thế nào một phương, Hắc Tuyết đều có thể cho người giả trang này đối đầu. Nếu là Thanh Long hội duy trì làm minh chủ, kia minh chủ tất nhiên hội giận. Hội nghĩ đến đối đầu không cho hắn mặt mũi, khẳng định sẽ có mâu thuẫn. Toàn chức gia đinh chương 266 diệt môn hai trái lại. Không có trở thành minh chủ, kia giống nhau có thể giá họa. Lý do chính là tiêu trừ dị kỷ. Này so với mặt trên hiệu quả càng thêm. Bởi vậy, nếu hai tuyển một trong lời nói, Hắc Tuyết tự nhiên hy vọng những người khác làm minh chủ. Đương nhiên tốt nhất vẫn là không có minh chủ sinh ra. Như vậy là dễ dàng nhất khơi mào mâu thuẫn. Hơn nữa cũng không có kết hợp khả năng. Mà cho dù là không có minh chủ, cũng có thể diệt Thanh Long hội này đó môn phái. Cũng có thể giá họa cho người. Giống nhau cũng có thể khơi mào một ít mâu thuẫn. Nhưng vô luận là cái gì tình huống, Thanh Long hội những người này đều đã bị Hắc Tuyết tiêu diệt. Cho dù không có một tốt lắm lý do, nàng cũng có thể tìm một lấy cớ đến. Của nàng phong cách hành sự chính là như thế. Vì đạt được mục tiêu không từ thủ đoạn. Vì thế, Hắc Tuyết vốn không thế nào để bụng châm ngòi hành động. Nàng bắt đầu tỉ mỉ an bài. Này cũng làm cho cả chính phái liên minh xuất hiện lớn hơn nữa vết sách. Môn phái trong lúc đó ma sát là càng lúc càng lớn. Này nếu làm cho người ta biết bọn họ hội thảm như vậy. Chủ yếu là bởi vì Tiêu Dao trong lời nói. Những người này khẳng định hội thực buồn bực. Bất quá. Thật buồn bực nếu Thanh Long hội những người này. Bọn họ như thế nào cũng tưởng không đến. Bởi vì Tiêu Dao này tiểu nhân vật. Chính mình ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà Tiêu Dao tuy rằng biết Đông Phương Vô Tình là ma giáo vô gian đạo. Hắn cũng không có đi vạch trần. Cũng không có lộ ra ma giáo ở trong này châm ngòi ly gián. Vốn hắn sẽ không hồi quan tâm chuyện này. Ma giáo không nhất định đại biểu chính là tà ác. Mà danh môn chính phái sẽ không nhất định là chính nghĩa. Bằng không cũng sẽ không sẽ phát sinh phong hải như vậy sự tình. Tin tưởng. Phong hải kia sự tình tuy rằng là cái lệ. Nhưng tuyệt không sẽ là duy nhất trước một lần Tiêu Dao phá hư ma giáo sự tình. Chính là xuất phát từ tình thế mà thôi. Cũng không phải cố ý đi phá hư ma giáo sự tình. Bởi vậy, hôm nay chuyện này, hắn khẳng định là sẽ không đi để ý tới. Chính là nhắc nhở Khả Tâm công chúa không cần tham gia việc này. Sau đó phải đi tiếp tục xem sách thuốc. Mà chờ Tiêu Dao hoàn thành ở Y Tiên Lĩnh nghiên đọc. Lại cùng Điền Dịp các lão tiền bối đàm luận một ít y đạo sau. Cảm thấy không có gì có thể lấy được ít thời điểm. Đã muốn là ở nửa tháng sau. Kia thời điểm võ lâm đại hội còn tại tiến hành chung. Bởi vì còn không có ra kết quả đến. Tiêu Dao cũng không khả năng ở chỗ này chờ bọn họ chấm dứt. Về phần bên ngoài thủ hắn những người đó. Cũng căn bản không phải cái gì nan đề. Cho nên. Hắn liền một mình rời đi. Chính là cùng Khả Tâm công chúa đánh một cái bắt chuyện. Kia thời điểm. Khả Tâm công chúa tựa hồ muốn nói gì. Nhưng cuối cùng chính là nói ba chữ. Ngươi bảo trọng ở Tiêu Dao sau khi rời khỏi. Khả Tâm công chúa đối với chính mình nói. Ta muốn cố gắng. Nhất định phải nhanh lên đột phá đế cấp. Đuổi theo các nàng cước bộ. Lại là đi qua vài ngày, Khả Tâm công chúa cũng rời đi, này cũng không phải chính nàng một mình rời đi. Mà là Nguyệt Thanh Linh mang theo nàng rời đi. Kia thời điểm võ lâm đại hội kỳ thật vẫn là không có kết quả. Bất quá Nguyệt Thanh Linh cũng không tưởng tiếp tục ở tại chỗ này lãng phí thời gian. Những người này chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi. Cho dù lúc này đây có một cái kết quả, tin tưởng cũng rất khó có hợp tác ăn ý. Cùng bọn họ cùng nhau đến đối kháng ma giáo. Còn không bằng một mình đi. Chiến trường phía trên. Sợ nhất không phải địch nhân có bao nhiêu sao dũng mãnh. Cũng không phải hoàn cảnh là cỡ nào ác liệt. Sợ nhất là chính mình bị một ít không biết cái gọi là đồng bạn tha sau lưng. Vì ít lời mà làm ra tổn hại chính mình sự tình. Lúc ấy Nguyệt Thanh Linh lưu lại một câu. Chỉ nói Vân Nhu Sơn Trang hội duy trì các ngươi tuyển ra đến minh chủ duy trì. Cũng không biết là tinh thần. Vẫn là ở mặt ngoài. Toàn lực duy trì khẳng định không có. Mà Nguyệt Thanh Linh kỳ thật tới nơi này vốn là muốn cấp Khả Tâm công chúa gia tăng lịch duyệt. Cũng không phải tới nơi này xem kết quả. Cũng chính là bởi vì này dạng. Kia thời điểm Khả Tâm công chúa gặp chuyện không may. Nàng không biết có bao nhiêu hối hận. Nghĩ thầm chính mình không nên tới nơi này. May mắn Tiêu Dao xuất hiện. Đem Khả Tâm công chúa cứu trở về. Mới làm cho nàng tâm tình biến tốt một chút. Mới có thể kiên trì ở trong này lâu như vậy. Nói cách khác. Nàng cũng đã sớm chạy lấy người. Bởi vì này chuyện. Nguyệt Thanh Linh ngược lại ở một ít thời điểm giúp Đông Phương Vô Tình. Bất quá nàng chính là muốn vì Tiêu Dao diệt trừ một ít địch nhân. Cũng không phải thật sự giúp Đông Phương Vô Tình. Mà nếu nói nàng biết Đông Phương Vô Tình là người của ma giáo. Có lẽ nàng vẫn là sẽ đi duy trì. Bất quá cũng chỉ giới hạn trong tại đây chuyện mặt trên. Bởi vì này vốn chính là của nàng mục đích. Võ lâm đại hội kết quả cuối cùng là không có kết quả. Chính là nói sang năm tái cử hành. Này một năm đã nghĩ ra một cái phương án. Mọi người đều đã nhận thức đồng phương án. Mà đồng thời, bọn họ cũng không phải cái gì thành quả cũng không có. Ít nhất bọn họ hình thành một cái công phòng liên minh. Nếu nói bọn họ bên trong ai bị ma giáo tập kích trong lời nói, tất cả mọi người muốn tới hỗ trợ chống cự. Đây là duy nhất một cách mọi người đều đồng ý sự tình. Nếu không phải ma giáo tập kích đâu, vấn đề này mọi người cũng không có thảo luận. Không phải quên, mà là cố ý không có đi thảo luận. Bởi vì môn phái cùng môn phái trong lúc đó chiến tranh thái bình thường, ai cũng không nghĩ những người khác nhúc tay, cũng không tưởng nhúc tay những người khác sự tình. Bất quá, tin tưởng tại đây dạng tình huống dưới, sở hữu môn phái đều đã tạm thời dừng lại ăn oán tranh đấu. Ít nhất cũng sẽ chờ thêm vài năm ma giáo vẫn không có xuất hiện, bọn họ mới có thể lại một lần bắt đầu tranh đấu. Này cũng là ai cũng ngăn cản không được sự tình. Mà rất nhanh, mọi người phát hiện, chính hắn một ý tưởng đối với người khác là sai. Có người ở như vậy thời gian tiến hành rồi một lần diệt môn hành động. Hơn nữa còn không phải một cách môn phái. Đương nhiên, đây là Thanh Long hội các môn phái. Đây là Hắc Tuyết chỉ lệnh hạ ma giáo gây nên. Bất quá những người khác cũng không biết chuyện này. Chỉ biết là ma giáo ngụy trang các đại môn phái. Thanh Long hội các môn phái cuối cùng còn trốn bất quá diệt môn kết quả. Thậm chí một người đều không có đào thoát. Này cũng là Hắc Tuyết chỉ lệnh. Không để đi gì một người. Bên ngoài cũng giống nhau không buông tha. Bởi vì Hắc Tuyết sợ những người này bên trong còn có người đối Tiêu Dao có cái gì báo thù ý tưởng. Cho dù là rất nhỏ yếu, cũng khả năng hội cấu thành uy hiếp cơ hội. Nàng không cho phép Tiêu Dao có như vậy nguy hiểm. Ở ngàn dặm ở ngoài đại đường đế quốc Nam Bộ, một quân doanh bên trong, ba xinh đẹp cô gái ở cho nhau vui đùa ầm ĩ. Này ở quân doanh bên trong tựa hồ là thực không có khả năng sự tình. Không nên xuất hiện. Mà bình thường tình huống như vậy xuất hiện, là này có đặc thù bối cảnh quan quân gây nên. Bọn họ đến trong quân chính là đến mạ vàng. Cũng không có tâm tư ở trong quân. Nghĩ vẫn là hưởng lạc. Bình thường người như vậy cũng hưởng lạc không được bao lâu. Bởi vì bọn họ lập tức sẽ bị quân pháp xử trí. Tuy rằng làm cho bọn họ đến mạ vàng, nhưng là không thể có trái với quân quy quân kỷ sự tình. Đại đường đế quốc quân đội sẽ không đối chuyện như vậy có cho phép khả năng. Mặc dù là bối cảnh tái cứng rắn cũng muốn xử trí điệu. Bất quá, hiện tại này địa phương tựa hồ không ai dám xử trí. Bởi vì này ba cô gái vốn chính là này trong quân tối cao tướng lãnh. Các nàng cũng không phải bị kêu lên đến cái loại này nữ nhân. Nói cách khác, này chính là các nàng chính mình ở chơi đùa mà thôi. Đối với quân sĩ chính mình chơi đùa. Việc này ai đều quản không được. Lại không có ảnh hưởng đến những người khác. Mà này ba cô gái chỗ quân doanh phủ cận, không có một nam binh. Thuần một sắc tất cả đều là nữ binh. Bất quá, này đó nữ binh cũng rất thiếu xuất chiến. Các nàng tồn tại chính là bảo hộ cùng làm bạn này ba cô gái. Bằng không này ba cô gái sở cần đối mặt chính là một đám nam nhân. Này sẽ làm các nàng bao nhiêu có điểm không khỏe. Này đó nữ binh là này ba cô gái thân vệ quân. Nhân số cũng không phải rất nhiều. Liền mấy chục cái. Nhưng cũng làm cho này ba cô gái tự tại rất nhiều. So với lúc trước đến, các nàng cảm thấy này an bài thực không sai. Mà này đó nữ binh cũng không phải nói tất cả đều là vô dụng bình hoa. Các nàng bên trong cũng có cao thủ, có thể lên chiến trường. Chẳng qua tình hình chung hạ không cần các nàng mà thôi. Có cần thời điểm vẫn là hội đi lên. Có thể ở đại đường đế quốc trong quân có như vậy địa vị cô gái không nhiều lắm. Làm cho người ta có thể nghĩ đến cũng chỉ có hai người. Nam Cung Tố Tâm cùng Mạc Ngữ, đúng vậy. Này ba cô gái chính là các nàng. Một cách khác tự nhiên chính là Tam Tiểu Thư Nam Cung Tố. Thật sự là nhàm chán. Chúng ta đều đem phủ cận đánh hạ đến đây. Hiện tại ai cũng không dám đến trêu chọc chúng ta. Không đánh Đại Tiểu Thư đang đùa mệt mỏi sau. Quỳ rạp trên mặt đất nói xong. Nam Cung Tố Tâm, nếu không chúng ta đi đánh mấy chàng giá hảo. Nam Cung Tố Tâm gật gật đầu. Đừng. Các ngươi còn không biết các ngươi chiến đấu lực phá hoại. Ta cũng không tưởng lại một lần rời quân doanh. các ngươi hiện tại cho dù đánh cũng không có cái gì thu hoạch. Các ngươi rất hiểu biết đối phương. Hơn nữa các ngươi cảnh giới đã muốn đến một cái bình cảnh. Muốn đột phá rất khó. Nam Cung Tam tiểu thư lập tức ngăn trở hai người. Liền như nàng trong lời nói theo như lời. Hai người lực phá hoại quá lớn. Đánh lên đến còn không biết thu tay lại. Mà hiện tại, hai người cảnh giới đã muốn đến đế cấp hậu kỳ. Kém một chân là có thể tiến vào đế cấp cao nhất. Có thể nghĩ này lực phá hoại có bao nhiêu lớn. Không được, ta muốn đột phá, tìm quốc gia đánh một chút đi. Đại tiểu thư nói, nàng những lời này nếu như bị người bình thường nghe được trong lời nói, nhất định hội quỳ xuống đất cúng bái. Tìm quốc gia đánh một chút. Đây là cái gì dạng khái niệm? Nàng hiện tại ra tay đều là một quốc gia phủ cận có thể đánh quốc gia đều đã muốn bị ngươi đánh hạ đến đây. Lại có chính là không thể ra tay còn có. Của ngươi cảnh giới đã muốn đủ cao. Này hai năm ngươi lại đột phá. Đều đến đế cấp hậu kỳ. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Vài quốc gia đánh hạ đến. Đã trải qua nhiều như vậy chiến tranh số lần. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm đều đột phá. Mỗi một lần các nàng đều đã xông vào trước nhất mặt chiến đấu. Cái loại này sinh tử trong lúc đó hiểu được tự nhiên liền hơn. Đột phá cũng nhanh. Này cũng không phải tất cả mọi người có thể học được đến. Các nàng có số mệnh không nói. Còn có tiêu giao đan dược bảo đảm. Bằng không đã sớm chết ở chiến trường phía trên. Mà chính là bởi vì hai người bọn họ không muốn sống tu luyện. Làm cho đại quân cũng thế như trẻ tre bình thường. Hai năm trong vòng thổi quét vài đại quốc. Đương nhiên, này trung gian cũng có Nam Cung Tam tiểu thư mưu lược, mới có thể làm cho các nàng hai người phát huy đến tốt nhất tác dụng, cũng điều động toàn bộ quân đội tối cường năng lực. Trên thực tế, Nam Cung Tam tiểu thư cơ hồ là quyết định chiến trường thắng bại, nhưng đại tiểu thư hai người tác dụng cũng là tới quan trọng yếu. Bởi vậy, chỉ có thể nói hai phương diện đều là rất trọng yếu. Thiếu một thứ cũng không được như vậy cao cảnh giới. Đối với rất nhiều người mà nói đã muốn vậy là đủ rồi. Nhất là đại tiểu thư hai người mới 20 xuất đầu. Vậy càng thêm hẳn là thỏa mãn. Nhưng đại tiểu thư bản nhân cũng không thỏa mãn. Mà Nam Cung Tố Tâm cũng là giống nhau chưa đủ. Hai người chưa đủ chỉ là vì một nguyên nhân. Thì phải là toàn chức gia đinh chương 267 nhàm chán một cao cái gì. Thất muội ở 2 tháng trước cũng đã tiến vào đế cấp cao nhất. Nàng so với ta nhỏ đều so với ta cao. Ta muốn phấn khởi tiến lên, đại tiểu thư không cam lòng nói. Cô Tinh có thiên phú lại chăm chỉ, lại có tiêu giao toàn lực duy trì, so với các ngươi mau một chút thực bình thường. Nam Cung Tam tiểu thư cũng biết nguyên nhân, rất là bất đắc dĩ nói. Không, ta không cam lòng, ta muốn truy quá nàng, đại tiểu thư thực nghiêm túc nói. Ta duy trì ngươi, Nam Cung Tố Tâm khó được duy trì một lần, đại tiểu thư, bởi vì nàng cũng không cam tâm. Chúng ta đi hướng hoàng thượng xin điều lệnh. Đi phương Bắc đánh giặc, đại tiểu thư nghĩ đến một cách chủ ý. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự là rất thiên tài. Biện pháp này cũng tưởng được đến. Này ta đã muốn hướng hoàng thượng xin, Nam Cung Tố Tâm nói. Ngay tại đại tiểu thư xấu hổ thời điểm, một lính liên lạc bên ngoài đưa tin. Đương nhiên, này cũng là nữ. Hướng nơi này truyền lệnh đều là muốn thông qua bên ngoài nữ binh. Xem ra điều lệnh đã muốn đến, Nam Cung Tố Tâm thản nhiên nói. Không, không phải, này không phải điều lệnh, là Khả Tâm công chúa gửi tới được thư cho chúng ta. Nam Cung Tam tiểu thư mở ra thư tín, tình hình trung hạ đều là nàng xem này đó. Khả Tâm công chúa nàng như thế nào sẽ cho chúng ta viết thư? Có chuyện gì sao, Nam Cung Tố Tâm hỏi. Tuy rằng nói Khả Tâm công chúa các nàng là nhận thức, cũng là bằng hữu, nhưng không có đến viết thư liên hệ bộ. Cho nên hắn đoán rằng là có sự tình gì. Có việc, hơn nữa vẫn là một đại sự tình, Nam Cung Tam tiểu thư nhíu mày ngưng trọng nói. Như thế nào? Chẳng lẽ Thiên Phong quốc diệt, đại tiểu thư nghi hoặc nói. Rất ít nhìn đến Nam Cung Tam tiểu thư hội như vậy, còn thật sự nàng cảm thấy này nhất định là thật sự tình. Mà nàng có thể nghĩ đến cùng Khả Tâm công chúa cùng chính mình đều có quan hệ. giống như cũng chỉ có Thiên Phong quốc. Nam Cung Tam tiểu thư sửng sốt một chút, tức giận nói: Thiên Phong quốc hoàn hảo thực, ngươi cũng không quan tâm một chút. Có các ngươi này hai nữ quân thần ở Đại Đường đế quốc, ai còn dám động Thiên Phong quốc? Không sợ các ngươi một cái mất hứng dẫn quân đánh đi qua sao? Kia rốt cuộc là chuyện gì đại tiểu thư không rõ? Còn có này khác liên hệ sao? Là về Tiêu Giao cái gì? Tiêu Giao rốt cuộc là chuyện gì đại tiểu thư lập tức hỏi. Về Tiêu Giao sự tình, cho dù không phải đại sự, nàng cũng hiểu được rất trọng yếu. Huống chi Nam Cung Tam tiểu thư vừa mới còn nói là đại sự. Nam Cung Tam tiểu thư tiếp tục nói: Khả Tâm công chúa trong thư nói, Tiêu Giao bởi vì bị Thanh Long hội một ít môn phái đệ tử chộp tới làm con mồi. Dựa vào này Thanh Long hội muốn chết sao? Tỷ ta đi diệt bọn hắn. Đại tiểu thư lập tức cả giận nói, ngay cả nói đều không có tiếp tục nghe đi xuống. Đừng nóng vội, trước hết nghe Tam muội đem nói cho hết lời. Nam Cung Tố Tâm giữ chặt đại tiểu thư, biết ngươi khẩn trương tiểu gia đình, nhưng ít ra đem nói nghe xong hảo. Tố Tố ngươi tiếp tục. Đại tiểu thư gật đầu nói. Sau lại Tiêu Giao lại đem những người đó đều giết giết tốt. Đại tiểu thư thực thích, giống nhau là nàng giết những người đó giống nhau. Nhưng rất nhanh nàng nhớ tới một việc, đối phương bao nhiêu người, đều là cái gì thực lực. Nam Cung Tam tiểu thư hồi đáp, nghe nói bị giết mọi người có được tướng cấp đã ngoài thực lực, hơn nữa còn có vài vương cấp, nhân số ở mấy chục cái, mà bọn họ còn mang theo hạ nhân, hẳn là đều biết trăm cái dựa vào. Này Tiêu Giao như thế nào giết chết bọn họ? Hắn chẳng lẽ đột phá đến đế cấp? Đại tiểu thư có điểm nghi hoặc, cảm thấy này khả năng tính cũng không phải không có. Tiêu Giao trên người kỳ tích còn không thiếu sao? Không không có. Hắn đột phá là đột phá, nhưng chỉ là đến sĩ cấp mà thôi. Sĩ cấp trung kỳ, chúng ta chia tay thời điểm, hắn vừa mới đột phá cơ bản công. Này tốc độ cũng không chậm. Nam Cung Tam tiểu thư nói, sĩ cấp trung kỳ là không chậm. Bất quá hắn là như thế nào giết chết những người đó hạ độc? Cảm bấy đại tiểu thư đoán nói, không nghĩ tới nàng đoán như vậy chuẩn xác. Đổ không phải nàng hiểu biết Tiêu Giao, chính là nàng có thể nghĩ đến chính là này đó. Nam Cung Tam tiểu thư trầm mặt một hồi, đúng vậy, hạ độc cùng cảm bấy sau lại đâu? Đại tiểu thư một bộ xem đi, vẫn là ta hiểu biết hắn đi bộ dáng, đồng thời cũng không quên trong miệng hỏi. Sau lại Nam Cung Tam tiểu thư đem trong thư về Tiêu Giao ở Y Tiên lính sự tình nói một lần. Đang nghe đến Tiêu Giao bị vài đế cấp cao thủ tập kích thời điểm, đại tiểu thư lại dục dịch, nàng muốn giết chết kia vài đế cấp cao thủ, cũng đem tên hỏi hạ nhớ kỹ. Hiện tại vấn đề chính là Tiêu Giao là an toàn, nhưng cái khó miễn này vài môn phái còn muốn báo thù, cho nên Khả Tâm công chúa muốn làm cho chúng ta đi uy hiếp một chút bọn họ, giải quyết Tiêu Giao phiền toái. Nam Cung Tam tiểu thư nói, ăn ta sẽ giải quyết, ta đi này vài môn phái, ta một đám cùng bọn họ quyết đấu, vừa lúc làm đột phá bồi luyện. Đại tiểu thư nghe xong này đoạn sau, ta cũng đi. Nam Cung Tố Tâm nói, ngươi cũng đừng đi, bọn họ đế cấp cao thủ mới vài cái a, không đủ ta đánh, ta còn nghĩ đột phá đâu. Đại tiểu thư có điểm muốn ăn mảnh hương vị, ngươi nghĩ đến Mỹ, chuyện như vậy như thế nào cho ngươi một người độc hưởng? Ta muốn đi. Nam Cung Tố Tâm trắng liếc mắt một cách đại tiểu thư, các ngươi trước không nên gấp gáp, ta đi điều một chút về này vài môn phái tin tức, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nam Cung Tam tiểu thư nói, này ngươi phụ trách kế hoạch, chúng ta phụ trách đánh nhau. Đại tiểu thư thực rõ ràng nói, tu luyện khả năng có một hồi áp chiến. Nam Cung Tố Tâm nói, rất nhanh liền tiến vào tu luyện trạng thái, mỗi một lần chiến đấu nàng đều đã làm tối toàn chuẩn bị. Ăn mệnh lệnh tam quân đợi mệnh, không chỉ có muốn tiêu diệt bọn họ lão đại, ngay cả nhỏ cũng không muốn thả. Quá đại tiểu thư ý tưởng cùng Hắc Tuyết cơ hồ nhất trí, nàng muốn diệt trừ gì một cách uy hiếp, chẳng sợ chính là rất nhỏ một cái. Bất quá nàng lúc này đây nhất định không thể thực hiện nguyện vọng, trận này trận đánh không được. Bởi vì đối thủ đã muốn không có. Mà tam quân đợi mệnh phỏng chừng cũng là uổng đợi mệnh. Bất quá này đổ sẽ không khiến cho tam quân đoán. Bởi vì này dạng sự tình thường xuyên sẽ có. Vì huấn luyện cái gì? Đại đường tình báo hệ thống vẫn là thực toàn diện. Tốc độ cũng rất nhanh. Nam cung tam tiểu thư rất nhanh phải đến tình báo cơ quan hồi phục. Có một điệp tư liệu. Mà này điệp tư liệu kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng. Nàng không cần xem nhiều lắm. Nhìn đến này vài môn phái đều đã muốn tiêu diệt, tin tức này cũng đã vậy là đủ rồi. Cái gì đã muốn diệt ai vậy, làm đại tiểu thư rất là kinh ngạc. Đồng thời cũng thực thất vọng. Này không phải là tỏ vẻ chính mình không đánh. Tư liệu biểu hiện là phách đao môn thế lực. Nhưng phách đao môn lại đối này phủ nhận. Hiện tại phách đao môn đang cùng vạn kiếm tông đối kháp. Vốn thanh long hội những người đó là vạn kiếm tông nhất phái. Mà vạn kiếm tông cùng phách đao môn vốn sẽ không như thế nào hòa thuận. Ở phía trước võ lâm đại hội phía trên. Phách đao môn chính là cùng vạn kiếm tông đối lập. Nam cung tam tiểu thư tiếp tục nói. Phách đao môn ở võ lâm đại hội từng mượn tiêu giao sự tình. Đối thanh long hội này đó môn phái ra tay quá. Cũng có không ít ăn oán. Cho nên. Lúc này đây bọn họ ra tay khả năng tính rất cao, cao không cao cũng không quan chuyện của ta. Hiện tại ta nên làm cái gì đâu. Đúng rồi. Hoàng thượng đổi chỗ làm có cái gì hồi phục không có, đại tiểu thư đem thanh long hội việc này để qua sau đầu. Quan tâm này điều lệnh chuyện này. Đối nàng mà nói. Thanh long hội chuyện này đã muốn là trôi qua. Không có nhớ tất yếu. Còn không có ta suy nghĩ. Cô Tinh có biết hay không chuyện này, Nam cung tam tiểu thư phe phẩy đầu. Sau đó nói ra một cái vấn đề nàng luôn luôn tại trong lòng. Thất muội. Nàng khẳng định không biết, bằng không hiện tại cũng sẽ không ở thiên hạ thứ nhất. Đại tiểu thư phe phẩy đầu. Lấy tiêu giao tính cách. Cho dù là đại sự cũng sẽ không làm cho cô Tinh phiền toái. Huống chi. Việc này hắn không nhất định cảm thấy là đại sự. Có lẽ căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nam cung Tố Tâm nói. Có lẽ không phải không đáng giá nhắc tới. Có lẽ hắn đề cập qua. Chính là làm một chuyện nhỏ. Mà cô Tinh cũng hiểu được là một kiện không trọng yếu sự tình. Cho nên mới hỏi như vậy. Nam cung tam tiểu thư nói. Này cũng có khả năng đại tiểu thư hai người đốt đầu phù họa. Nếu không có gì sự tình. Vậy giải trừ tam quân đợi mệnh mệnh lệnh. Ba người cũng bắt đầu làm đều tự sự tình. Đại tiểu thư cùng Nam cung Tố Tâm vẫn là giống nhau ở tu luyện. Mà Nam cung tam tiểu thư ngay tại xử lý trong quân sự vụ. Ở văn thư phương diện. Đều là nàng đến xử lý. Đại tiểu thư cùng Nam cung Tố Tâm thật đúng là thực hạnh phúc. Có như vậy một cái giúp đỡ. Nói cách khác. Các nàng sẽ thực đau đầu. Nên như thế nào nơi đi để ý này đó. Cùng lúc đó. Nam cung tam tiểu thư cũng tự nhiên có rất cao quân công. Tuy rằng địa vị không có đại tiểu thư hai người cao. Nhưng quân chức cùng quyền lực cũng không hồi nhỏ nhiều lắm. Có thể nói nàng mới là người nắm giữ toàn bộ đại đường đế quốc nam bộ quân đoàn. Ở đến tràng vạng. Ba người chuẩn bị ăn cơm thời điểm. Một cách mệnh lệnh tới. Là đến từ cho đại đường hoàng đế mệnh lệnh. Là đối với các nàng này hai người yêu cầu điều lệnh hồi phục. A cái gì? Làm cho chúng ta đi thiên phong quốc, đại tiểu thư nhìn đến mệnh lệnh thời điểm có điểm kinh ngạc nói. Mà này mệnh lệnh mặt trên cái gì đều không có viết. Liền viết làm cho các nàng tạm thời đi thiên phong quốc ngoạn một hồi. Ngoạn đủ rồi trở về, ta nghĩ. Hoàng thượng ý tứ là làm cho chúng ta tạm thời nghỉ một hồi. Đi thiên phong quốc áo gấm về nhà. Phong cảnh một chút, Nam cung tam tiểu thư nói. Xem ra là chúng ta việc làm nhiều lắm. Hoàng thượng sợ chúng ta nhàm chán hội làm ra sự tình gì đến. Nam cung Tố Tâm nhìn đại tiểu thư rất là bất đắc dĩ nói. Ngươi xem rồi ta là có ý tứ gì, đại tiểu thư thực khó chịu nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không phân sao? Hiện tại nói như thế nào, chúng ta là hồi thiên phong quốc sao, Nam cung tam tiểu thư hỏi. Đương nhiên, ta muốn trở về kiêu ngạo một chút. Lúc này đây ta ở Thanh Vân Thành làm tiểu bá vương. ta xem ai dám cùng ta Hoàng đại tiểu thư kiêu ngạo, bên trong có chứa một chút kiêu ngạo. Của nàng mục đích khả vẫn đều không có thay đổi. Muốn thành vì Thanh Vân Thành nhất phách. Đối với phía sau, cơ hồ cùng nàng nhận thức mọi người biết. Nam Cung Tố Tâm tự nhiên cũng biết. Chỉ thấy nàng nói, ngươi hiện tại không chỉ nói Thanh Vân Thành, cho dù toàn bộ Thiên Phong Quốc, ngươi đều có thể trở thành tiểu bá vương. Không ai dám chọc giận ngươi toàn chức gia đinh. Chương 268 nhàm chán hay ha ha. Trở về đại tiểu thư càng nghĩ càng cảm thấy có ý tứ. Trở về kia nhưng là áo gấm về nhà. Phong phong cảnh quang. Trở về đi, ta cũng tưởng phải đi về nhìn xem, Nam Cung Tố Tâm nói. Vậy đi trở về. Nơi này sự tình khiến cho những người khác trước tiếp nhận. Cũng không có cái gì đặc biệt sự tình. Phủ cận đã muốn thực thái bình, Nam Cung Tam tiểu thư nói. Đối với Ninh Chí Viễn mệnh lệnh, các nàng cũng không có gì ý tưởng. Nếu đổi làm những người khác trong lời nói, có lẽ hồi tưởng, Hoàng thượng có phải hay không muốn cướp lấy chính mình binh quyền? Chính mình có phải hay không phải làm điểm sự tình phòng bị một chút? Nhưng các nàng nhưng không có. Bởi vì các nàng vốn không có cái gì tâm tư đi lộng binh quyền. Các nàng đến trong quân mục đích gần là vì tu hành mà thôi. Hiện tại mục đích đã muốn đạt tới. Cho dù là hiện tại Ninh Chí Viễn hủy bỏ các nàng binh quyền, các nàng cũng sẽ không để ý. Bởi vì các nàng căn bản là không thèm để ý. Mà Ninh Chí Viễn cũng biết các nàng ý tưởng, cho nên liền càng yên tâm làm cho các nàng nắm giữ binh quyền. Ở các nàng trong tay muốn so với tại kia chút người có giá tâm bên trong hảo nhiều lắm. Cũng bởi vì này dạng, Ninh Chí Viễn cũng không có nghĩ tới cướp lấy các nàng binh quyền. Chẳng qua hắn cảm thấy muốn cho đại tiểu thư ba người có chút việc làm. Bằng không hắn ăn không tiêu các nàng nhàm chán dưới hậu quả. Tuy rằng nói này hai năm không đến thời điểm, đại tiểu thư ba người liền đánh hạ vài quốc gia, làm cho đại đường đế quốc lãnh thổ lại một lần khuyết trương. Nhưng vấn đề là muốn đem này đó tiêu hóa cũng là thực phiền toái sự tình. Hắn bây giờ còn không có lớn như vậy năng lực đi hoàn toàn tiêu hóa này đó quốc gia. Hiện tại chỉ có thể một chút đi làm. Cũng chính là bởi vì này dạng, hiện tại Ninh Chí Viễn không nghĩ đại tiểu thư tiếp tục hỗ trợ khai cương ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ. Việc này cũng không phải càng lớn càng tốt. Muốn xem năng lực, chờ thời cơ thành thục thời điểm tái mở rộng. Đại đường đế quốc cho dù không có tịch quyển thiên hạ năng lực, nhưng phải phủ cận quốc gia gồm thâu vẫn là rất đơn giản. Nhưng cho tới nay đều không có làm như vậy. Bởi vì cho dù gồm thâu một tiểu quốc gia đều cần trả giá nhất định đại giới. Đương nhiên, loại này gồm thâu không phải nói đơn giản đánh hạ đến, mà là cần hoàn toàn chế phục thống trị. Đơn giản đánh hạ đến thực dễ dàng. Điểm này chỉ cần thực lực cường một chút đều có thể làm đến. Nhưng muốn hoàn toàn thống trị tiêu hóa điệu, thì phải là hạng nhất đại công trình. Này cũng chính là tục ngữ theo như lời được thiên hạ dễ, thủ thiên hạ khó. Nếu chính là đơn giản gồm thâu, kia khả năng hội tiêu hóa bất lương, sẽ có một ít tiềm tại nguy hiểm. Đây là đại đường đế quốc không nghĩ nhìn đến. Mà lúc này đây đại tiểu thư đánh hạ đến vài quốc gia, cần đại đường đế quốc tiêu tốn không ít thời gian đến tiêu hóa. Tuy rằng không thể lập tức thu phục, nhưng là chính là vấn đề thời gian mà thôi. Đại đường đế quốc đã muốn thật lâu không có mở rộng. Này kỳ thật cũng là một cơ hội. Đại tiểu thư vừa lúc thỏa mãn đại đường đế quốc, cũng làm cho Ninh Chí Viễn rất là vừa lòng. Lúc này đây gồm thâu vài quốc gia lại vừa lúc là thuộc loại đối địch, cũng là có chính đáng lý do, sẽ không khiến cho này khác quốc gia cách nói. Vốn Ninh Chí Viễn ngay tại lo lắng lộng điệu thế nào vài cái, không nghĩ tới đại tiểu thư giúp hắn quyết định. Hơn nữa hao tổn còn rất nhỏ. Được đến địa phương cũng là vượt qua dự tính nhiều cùng tốt. Bất quá tái tiếp tục đi xuống sẽ không tốt lắm. Cho nên Ninh Chí Viễn khiến cho đại tiểu thư ba người tạm thời đi nghỉ ngơi một chút. An bài một chuyện thực không sai cấp các nàng. Chính là tham dự một quân sự trao đổi hội nghị. Ngay tại Thiên Phong Quốc cử hành. đây là vài đế quốc trong lúc đó cử hành hội nghị. Chính là, bình thường đế quốc cùng đế quốc trong lúc đó đều đã có điểm mâu thuẫn. Cho nên mọi người công nhận ở này khác vương quốc cử hành này hội nghị. Bất quá, này hội nghị đổ không phải rất trọng yếu. Bình thường đều là cãi cỏ, không có gì thực chất ý nghĩa. Muốn chân chính hợp tác rất khó. 100 năm đều rất khó xuất hiện vài lần hợp tác tình huống. Mà trong khoảng thời gian này Lý khẳng định cũng không có. Cho nên cái này chuyện gì cũng chính là đi một chút quá trường. Không có gì. Vì cái gì mệnh lệnh phía trên không phải nói lập tức tham gia này. Mà là làm cho các nàng hồi Thiên Phong quốc. Vì vậy hội nghị còn muốn ở nửa năm sau. Cho dù chậm rãi đi qua đi. Cũng cần ở bên kia chờ mấy tháng mới bắt đầu. Cho nên, Ninh Chí Viễn rõ ràng là trước lấy làm cho các nàng áo gấm về nhà vì lý do đi qua. Sau đó mới là tùy tiện đi tham gia kia hội nghị. Vậy chuẩn bị xuất phát đi. Muốn hay không hỏi một chút cô Tinh Nam Cung Tam Tiểu Thư lại hỏi. Cô Tinh cũng là Thiên Phong quốc. Cùng nhau trở về mấy tháng cũng là không sai lựa chọn. Này vẫn là tính. Thất muội bị ra ra loại khỏi gia phả. Đã muốn không có uyển chuyển đường sống. Nàng không có khả năng rồi trở về đại tiểu thư thở dài một hơi. Đối với chuyện này. Nàng cảm thấy chính mình ra ra thực hồ đồ. Nhưng nàng có thể thế nào. Cũng phản đối không được. Bất quá. Nàng vẫn là hội nhận thức cô Tinh là chính mình muội muội. Mặc kệ như thế nào thay đổi. Chỉ cần cô Tinh thừa nhận là có thể. Mà cô Tinh duy nhất thừa nhận chính là đại tiểu thư. Là thực hồ đồ. Vì vận mệnh mà đi như vậy đối đãi chính mình cháu gái. Có lẽ vận mệnh chính là bởi vì hắn chính mình dạng mới có thể hình thành Nam Cung Tam Tiểu Thư nói. Điểm này Tiểu Gia Đinh giống như cũng nói qua. Vận mệnh có đôi khi chính là bởi vì người chính mình mà tạo thành Nam Cung Tố Tâm cũng nói. Mặc kệ thế nào. Không cần cô Tinh là một cái rất lớn sai lầm. Không biết hắn hiện tại biết cô Tinh đang muốn là đế cấp cao nhất. Có thể hay không hối hận Nam Cung Tam Tiểu Thư nói. Nam Cung Tố Tâm nói tiếp nói. Cô Tinh kỳ thật không phải tối sai quyết định. Tối sai hẳn là không cần tiêu giao này Tiểu Gia Đinh. Hắn nhưng là kỳ tích tồn tại bất quá như vậy cũng tốt. Bọn họ hai người cũng không ở mặt ra. Đối bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt. Bọn họ không cần gia tộc duy trì giống nhau có thể trở thành cao nhất tồn tại. Như vậy càng tự do một ít ăn. Như vậy cũng tốt. Đối này khác gia tộc cũng là chuyện tốt. Bao gồm chúng ta Nam Cung gia. Bằng không mặt gia sẽ cường thế quật khởi. Hiện tại chỉ có một mặt ngữ. Vẫn là không đủ mặt ngữ. Ngươi như thế nào không nói Nam Cung Tam Tiểu Thư nói. Ở phía sau. Tam Tiểu Thư còn tưởng rằng Đại Tiểu Thư ở cảm xúc bên trong. Chính là. Đại Tiểu Thư cũng rất không có lương tâm nói. Ta suy nghĩ. Ta trở về muốn hay không đem Thanh Vân Thành kia tòa bát bảo lâu cấp hủy đi. Kia ra điếm rượu thêm nước. Các ngươi nói tiêu giao hiện tại ở địa phương nào Đại Tiểu Thư tư tưởng rất là toát ra nói. Không biết. Theo y tiên lính phía trên hắn liền biến mất không thấy. Thủ hắn những người đó căn bản không biết hắn là đi như thế nào. Chờ thêm sau vài ngày mới biết được y tiên lính phía trên đã muốn không có tiêu giao thân ảnh. Nam Cung Tam Tiểu Thư nói. Tiêu giao ở địa phương nào, này rất nhiều người đều muốn phải biết rằng cũng đi tìm hiểu nhưng là vẫn không có tin tức. Tính cũng không dùng đi tìm, nói không chừng hắn ở khi nào thì liền xuất hiện Đại Tiểu Thư rất là không để ý nói. Cũng là. Mỗi lần đều là chính hắn xuất hiện chúng ta mới biết được tin tức. Hắn muốn làm cho người ta tìm không thấy. Người khác vĩnh viễn cũng không sẽ tìm được. Cũng chỉ có thể chờ hắn chính mình xuất hiện Nam Cung Tam Tiểu Thư nói. Tuy rằng nói nàng theo như lời trên cơ bản là chính xác. Nhưng có một chút là sai. Thì phải là tiêu giao hành tung vẫn là có người là biết đến. Thì phải là cô Tinh. Mà tiêu giao có ở địa phương nào đâu đại lục Nam Bộ. Một chỗ vùng hoang vu dã ngoại. Nơi này là trước không thôn sau không điếm địa phương. Tiêu giao ngay tại như vậy một chỗ. Một người thêm một chích tiểu yêu thú. Ngay tỏa kỵ đều không có. đi bộ hành tẩu tại đây cách địa phương. Đồng thời, phía sau vẫn là buổi tối. Đêm nay là ánh sáng ngọc tinh dạ. Nhưng Tiêu Dao cũng không phải bởi vì này dạng mà tại đây tinh dạ dưới hành tẩu. Hắn hiện tại ở trong này nguyên nhân là ngươi này ăn vặt hóa, đều là ngươi trì hoãn lâu như vậy. Xem ra hiện tại hoặc là đêm đi, hoặc là ngay tại này vùng hoang vu dã ngoại nghỉ ngơi. Vốn Tiêu Dao là kế hoạch tốt, sẽ ở buổi tối phía trước đến phía trước thôn. Nhưng cật cật nửa đường lại chạy, tìm được một mảnh tất cả đều là dã quả địa phương, như thế nào kêu đều kêu không trở lại. Tuy rằng sau cật cật dẫn theo một ít dã quả cấp Tiêu Dao kỳ hảo, nhưng là thay đổi không được trì hoãn lộ trình sự tình. Vốn Tiêu Dao là có thể ném cật cật mặc kệ, nhưng gần nhất cật cật giống như có điểm không bình thường, có đôi khi đột nhiên liền dài ngủ. Hắn có điểm lo lắng, không nghĩ làm cho nó cách chính mình quá xa. Cật cật, cật cật một bộ ủy khuất bộ dáng, cũng lấy lòng liếm liếm Tiêu Dao mặt. Đừng chăng, vẫn là tìm cách có thể đóng quân giã ngoại địa phương. Tiêu Dao tức giận nói. Cật cật cật cật ở Tiêu Dao trên vai khiêu. Tốt lắm, cho dù ta không trách ngươi, ngươi cũng không cần như vậy nháo được không? Tiêu Dao cười cười, tuy rằng là như thế này nói, nhưng không có để ý. Cật cật cật cật còn tại kêu, tựa hồ cũng không phải cùng Tiêu Dao nháo có việc. Làm sao vậy? Ngươi là không phải lại phát hiện cái gì ăn? Tiêu Dao nhìn đến cật cật như vậy liền kỳ quái hỏi. Cật cật mỗi khi phát hiện này nọ thời điểm đều đã như vậy, mà đại bộ phận thời điểm đều là phát hiện ăn gì đó. Bất quá cũng có thời điểm hồi phát hiện một ít hữu dụng dược liệu bảo vật. Tiêu Dao hoài nghi, này cật cật còn có thể tầm bảo kỹ năng, là vẫn tầm bảo yêu thú cật cật. Cật cật liền như dĩ vãng giống nhau chạy đi ra ngoài, cũng ý bảo Tiêu Dao đi theo nó đi. Chẳng lẽ thật sự có phát hiện cái gì? Ai? Tính. Dù sao đều như vậy chơi. Cho dù phát hiện ăn khiến cho nó ăn được. Tiêu Dao là không sao cả, vận khởi thân pháp rất nhanh đuổi kịp cật cật. Tiêu Dao tuy rằng chính là sĩ cấp, nhưng thân pháp trình độ vẫn là rất cao. Bình thường vương cấp thậm chí đế cấp đều đuổi không kịp hắn. Bất quá cho dù như thế, hắn so với cật cật đến vẫn là thiếu chút nữa. Cật cật nhanh hơn một chút, đồng thời cũng càng thêm xuất dược nhập thần. Tiêu Dao có đôi khi chính là lợi dụng điểm này đến rèn luyện chính mình thân pháp. Đem cật cật truy mãn thế giới chạy, làm cho cật cật rất là khó chịu. Kháng nghị chính mình như vậy muốn làm thực tiêu hao thể lực, cấp cho ăn đến bù lại. Đi theo cật cật Tiêu Dao chạy ước chừng một khắc chung, hắn liền hiểu được cật cật vì cái gì hội như vậy. Bởi vì ở hắn trước mặt xuất hiện một đống tiểu biệt viện, ngay tại bị rừng cây bên trong. Nếu không phải cật cật đã chạy tới, Tiêu Dao là rất khó phát hiện này tiểu biệt viện. Mà này tiểu biệt viện tựa hồ còn ở người, bên trong có đèn đuốc. Tiêu Dao dừng bước, nhìn chung quanh bốn phía, cẩn thận quan sát một chút, sau đó mới chậm rãi tới gần kia tiểu biệt viện tường vây. Huyết bính, nghiên cứu một chút. Toàn chức gia đinh chương 269 cả đời chờ đợi một này hình như là thật sự, không phải ảo giác. Tiêu Dao đưa một cái kết luận. Này kết luận nếu như bị người nghe được nói, nhất định hội cảm thấy thực không nói gì. Không rõ Tiêu Dao đây là suy nghĩ cái gì. Này đương nhiên là thật, như thế nào sẽ là ảo giác? Mà Tiêu Dao nếu nghe thế cái nói, nhất định sẽ nói, này vùng hoang vu dã ngoại xuất hiện như vậy một tòa tiểu biệt viện, có điểm thần quái, giống như có điểm gặp được hồ tiên cảm giác. Mà này tiểu biệt viện còn có người, nói không chừng chính là hồ tiên hóa thân. Đương nhiên Tiêu Dao cũng biết đây đều là chuyện xưa sự tình, nhưng này tình huống thật sự là rất phù hợp. Cũng khó trách hắn hỏi như vậy hoài nghi ngươi đang làm cái gì. Đột nhiên một thanh âm ở Tiêu Dao bên tai vang lên. Mà đồng thời, Tiêu Dao bên người cũng xuất hiện một bóng người. Một thanh niên tuấn tú đã có điểm không có thiên lý. Mà thanh niên cấp Tiêu Dao ấn tượng đầu tiên là lỗ tai thực tiêm. Đúng vậy, này tuấn tú thanh niên lỗ tai có điểm đặc dị, so với người bình thường muốn tiêm một ít. Phù họa này đặc thù hoặc là đặc biệt cách lệ nhân tộc, hoặc là chính là yêu tinh. Kia tuấn tú thiếu niên nhìn Tiêu Dao một hồi lâu, thản nhiên nói: "Ngươi này người rất ý tứ, vừa thấy mặt đã nói ta là yêu tinh. Bất quá, ngươi vẫn là nói đúng, ta là một yêu tộc." Lúc này đây đến phiên Tiêu Dao trầm mặc. Hắn câu này yêu tinh kỳ thật chính là thốt ra từ mà thôi. Tình huống hiện tại là đối phương thừa nhận là yêu tộc. Yêu tộc a, hóa thành hình người yêu tộc tối thiểu có đế cấp đã ngoài thực lực a. Này nếu muốn giết người diệt khẩu trong lời nói, chính mình không phải phiền toái. Tuy rằng nơi này là vùng hoang vu dã ngoại, nhưng một yêu tộc ở trong này là không bình thường. Hắn nếu sợ bị người phát hiện trong lời nói kia thực khả năng sẽ phát sinh mặt trên khả năng. Nhưng Tiêu Dao hiện tại tối quan tâm không phải vấn đề này, mà là kỳ quái vì cái gì một yêu tộc lại ở chỗ này. Ngươi là không phải rất kỳ quái? Ta một yêu tộc vì cái gì ở trong này? Vấn đề này ta sẽ cho ngươi đáp án. Bất quá chúng ta như vậy đứng ở chỗ này có phải hay không thực ngốc? Đi vào trước tái chậm rãi nói đi. Kia tuấn tú thanh niên yêu tộc mỉm cười nói. Không thể phủ nhận, hắn mỉm cười có thể dây sát phần đông cô gái, thậm chí có thể làm cho một ít nam nhân tâm động. Đương nhiên Tiêu Dao là không hề phản ứng, hắn không có này ham. Mà Tiêu Dao ở thanh niên yêu tộc mời dưới, cũng liền tiến nhập này tiểu biệt viện bên trong, ký đến chi tắc an chi. Trên thực tế, cho dù là phải đi cũng là một kiện phiền toái sự tình. Có lẽ lưu lại tốt một chút. Yêu tộc cũng không phải bạo lực bộ tộc. Làm Tiêu Dao tiến vào phòng thời điểm, nhìn đến trước mắt cảnh tượng hắn sườn sốt một hồi, sau đó tức giận nói: "Ta dựa vào ngươi này ăn vặt hóa, thế nhưng đã muốn ăn thượng trách không được." Vừa mới đảo mắt đã không thấy tăm hơi, cật cật phòng ở bên trong có một cái bàn, mặt trên đôi đầy thức ăn. Mà cật cật ngay tại này thức ăn đôi chung, ăn này nọ, nếu không Tiêu Dao mắt sắc, thậm chí đều nhìn không tới bị chôn ở thức ăn bên trong cật cật. "Đây là của ngươi đồng bạn đi, thực đáng yêu." Rất tiềm lực kia thanh niên yêu tộc cười cười, thái độ thân cận rất nhiều. Tiêu Dao đoán rằng này thanh niên yêu tộc đối với chính mình sao khách khí, có lẽ chính là bởi vì cật cật là hắn đồng loại. Nhìn hắn đối cật cật thái độ tựa hồ thực thân thiết. Theo này thanh niên yêu tộc trong lời nói chung là có thể nhìn ra được đến, hắn nói cật cật là Tiêu Dao đồng bản, mà không phải người bình thường theo như lời sủng vật. Đây là khác nhau. Còn có, thực đáng yêu này thực dễ dàng lý giải, nhưng vì cái gì nói rất tiềm lực? Chẳng lẽ nói là ký kết khế ước yêu thú đều là có vẻ có tiềm lực? Tiềm lực, Tiêu Dao trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nhìn không ra này ăn vặt hóa có cái gì tiềm lực. Cật cật cật cật đột nhiên nhảy dựng lên đứng lên, đối này tỏ vẻ kháng nghị, sau đó lại chui vào thức ăn đôi ăn cái gì. "Ha ha, các ngươi cảm tình thực không sai, thật sự là làm cho người ta hâm mộ." Thanh niên yêu tộc nói. Tiêu Dao nhún nhún vai, nói: "Này có cái gì hay hâm mộ, chính là bị này ăn vặt hóa lại thượng, không có cách nào suy điệu mà thôi." Cật cật cật cật lại một lần nữa tỏ vẻ kháng nghị, sau đó lại một lần tiếp tục ăn cái gì. "Có thể lại thượng cũng là một loại hạnh phúc, kia thời điểm ta vốn hẳn là lại thượng." Thanh niên yêu tộc nói xong, nói xong hai mắt liền xuất thần, tựa hồ nhớ tới một sự tình. Tiêu Dao cũng không có quấy rầy đối phương suy nghĩ, chính là ở xem xét này trong phòng tình huống. Trong phòng bài trí rất đơn giản, bất quá lại cũng là thực sạch sẽ, làm cho người ta nhìn thực thoải mái. Lấy một yêu tộc mà nói, như vậy bài trí giống như rất nhân loại một chút. Chẳng lẽ nơi này còn có người khác ở lại? "Ta họ Trần, tên Hy, Trần Hy, ngươi đâu?" thanh niên yêu tộc đột nhiên nói. Tiêu Dao sườn sốt một chút, nói: "Ta kêu Tiêu Dao, họ Nhạc, Nhạc Tiêu Dao. Ngươi tên này là ngươi chính mình lấy sao?" Nói như vậy, yêu tộc mặc dù có tên, nhưng đều là lấy thiên địa tự nhiên vì tên, rất ít sẽ có dòng họ. Này yêu tộc đã có họ, này có điểm kỳ quái. ta và ngươi nói một cái chuyện xưa, từ trước có một cô gái. Tiêu Dao trầm mặc, nghe thế cách khai đoan, liền hiểu được này chuyện xưa là ở nói chính hắn, mới có thể là hắn vừa mới vì cái gì xuất thần nguyên nhân, đồng thời cũng có thể là hắn này tính danh đến nguyên nhân. Kia cô gái thực thiện lương, cũng rất mỹ lệ. Có một ngày nàng đi vào một rừng rậm bên trong, nàng gặp được một chiếc bị thương tiểu hồ ly. Sau đó chính là tiểu cô nương tình yêu tràn ra, đem điều này tiểu hồ ly cứu đến, mang về nhà cẩn thận chiếu cố, thẳng đến khôi phục, vẫn vui vẻ sinh hoạt tại cùng nhau. Tái sau đó này tiểu hồ ly luyến tiếc rời đi này tiểu cô nương, nhưng lại bởi vì sao sự tình vừa muốn rời đi. Tái sau đó bọn họ liền cho nhau tưởng niệm. Tiêu Dao trong lòng đoán rằng, cảm thấy này chuyện xưa tựa hồ ở địa phương nào nghe qua, mà sự thật cũng quả thế, kết quả chính là như vậy. Bất quá, này chính là một cách bắt đầu, đây là Tiêu Dao thật không ngờ. Mà tiểu hồ ly rời đi nguyên nhân là, nó là một chiếc yêu thú, phải đi về truyền thừa tu luyện. Vốn cảm thấy lúc này đây rời đi bất quá sẽ không lâu lắm. Vì thế, tiểu cô nương cùng tiểu hồ ly có một cách ước định, thì phải là tiểu cô nương sẽ ở một chỗ chờ đợi nó trở về. Chính là không nghĩ tới, tiểu hồ ly này vừa ly khai chính là thượng trăm năm, mà tiểu cô nương mệnh cũng không có như vậy dài, đã sớm đã muốn ly khai nhân thế. Làm tiểu hồ ly trở về thời điểm, phát hiện điểm này sau liền cảm thấy bi thống không hiểu, trong lòng hối hận chính mình lúc trước vì cái gì muốn ly khai, không nghĩ tới từ biệt tựu thành vì vĩnh quyết. Mà làm cho tiểu hồ ly càng thêm bi thống là, kia tiểu cô nương luôn luôn tại một chỗ cùng đợi nó trở về, thẳng đến chết đi kia một khắc. Nay địa phương chính là nơi này, nơi này ghi lại của nàng cả đời, mấy thứ này đều là nàng kiến tạo phía sau. Kia yêu tộc Trần Hy đã muốn mang theo Tiêu Dao đi vào sân bên trong, nhìn sân bên trong kia khối cự thạch ngẩn người. Ở ngay từ đầu, Tiêu Dao còn tưởng rằng này khối cự thạch chính là trang sức mà thôi. Mà hiện tại không cần phải nói đều biết nói, này cự thạch là có chuyện xưa. Nhìn kỹ đi, mặt trên tựa hồ có điêu khắc dấu vết, có một chút chữ nhỏ. Làm Tiêu Dao nhìn đến này đó chữ nhỏ thời điểm, cả người đều định trụ. Có lẽ hắn ngay từ đầu cảm thấy này chuyện xưa thực cũ, nhưng nhìn đến này mặt trên chữ nhỏ là lúc, hắn trong lòng chỉ có cảm động. Cái loại này bị xúc động nội tâm cảm động. Liền như Trần Hy theo như lời như vậy, nơi này ghi lại kia tiểu cô nương khi còn sống, mặt trên viết nàng cùng đợi tiểu hồ ly trở về tâm tình. Tuy rằng vẫn không có đợi cho, nhưng ở ngôn ngữ bên trong không có một chút thất vọng, càng không có tuyệt vọng. Nàng tin tưởng này ước định, vẫn tràn ngập chờ đợi. Mà này đó chữ nhỏ liền như duyên dáng tâm linh tiếng động, rung động nhìn nó mỗi người, bao gồm Tiêu Dao. Tiêu Dao hiện tại giống nhau thấy được lúc trước tiểu cô nương cùng tiểu hồ ly trong lúc đó gặp nhau, thấy được tiểu cô nương thủ hộ ở trong này, chậm rãi biến già, thẳng đến chết đi. Mà này thủy chung là mang theo mỉm cười cùng chờ đợi, tin tưởng một ngày nào đó có thể ở trong này nhìn đến tiểu hồ ly. Đây là cỡ nào làm cho người ta cảm động hình ảnh, ngay cả một ngoại nhân đều còn như thế, có thể nghĩ đương sự là cái gì dạng cảm giác. Có lẽ này tiểu cô nương kia cả đời còn có này khác ràng buộc, có chính mình gia đình, nhưng này chút sẽ không rơi chậm lại này cảm động. Có thể làm cho người ta cảm động không cần nhiều lắm, chỉ cần một sự kiện, một đoạn cảm tình cũng đã vậy là đủ rồi. Đương nhiên, Tiêu Dao cũng biết này đương sự là ai, chính là trước mắt này Trần Hy. Mà ta chính là kia trích tiểu hồ ly. Trần Hy nhìn tinh không, tựa hồ lại nghĩ tới tiểu cô nương khuôn mặt. Tuy rằng sự tình trôi qua rất nhiều năm, nay gương mặt vẫn như cũ rõ ràng. Cùng tiểu cô nương sinh hoạt tại cùng nhau ngày, liền giống nhau như ngày hôm qua bình thường. Thực rõ ràng, Trần Hy tại kia sau, liền vẫn thủ hộ nơi này, không có rời đi quá. Ngươi ở trong này đã bao lâu? Tiêu Dao hỏi. hắn rất ngạc nhiên. Ta không biết, với ta mà nói, mỗi một ngày đều là giống nhau. Trần Hy thản nhiên nói. Mỗi một ngày đều là giống nhau. Tiêu Dao tựa hồ hiểu được Trần Hy ý tứ. Đối với hắn mà nói, tại đây cả đời đều đã thủ tại chỗ này. Thời gian đã muốn trở nên không trọng yếu. Xem này đó tự dấu vết, tối thiểu đều biết trăm năm. Ngươi một người vẫn thủ tại chỗ này không có rời đi quá sao? Tiêu Dao có điểm bội phục. Mấy trăm năm như một ngày, lại có bao nhiêu người có thể làm được? Cho dù là yêu thú lại như thế nào, cũng là giống nhau rất khó làm được. Rất nhanh, Tiêu Dao phát hiện này mấy trăm năm cũng không phải khái quát lúc này. Lúc này muốn càng lâu ăn. Mấy trăm năm, khả năng không có lâu như vậy đi. Ta nhớ rõ, ta ở không lâu đã cứu một người bị thương. Bất quá hắn không có nhìn ra của ta yêu tộc thân phận. Tên của hắn kêu Độc Cô Nhất Đao. Trần Hy nhớ lại nói. Cái gì Độc Cô Nhất Đao? Tiêu Dao bị tên chấn ở. Làm sao vậy? Ngươi nhận thức Trần Hy có điểm ngoài ý muốn hỏi. Nghe qua, hắn là không phải cầm một thanh đoạn kiếm. Tiêu Dao hỏi. Đoạn kiếm hình như là hắn kiếm bị đánh gãy. Trần Hy nói, sau lại hắn tựa hồ ngộ ra một bộ kiếm pháp kêu bất đoạn. Đúng vậy, chính là hắn. Tiêu Dao đốt đầu nói. Độc Cô Nhất Đao. Tuy rằng kêu nhất đao, nhưng dùng là cũng là kiếm. Nhất đao chính là hắn tên, mà không phải hắn yêu thích. Tuy rằng rất nhiều người đều bởi vậy mà hiểu lầm. Toàn chức gia đinh chương 270 cả đời chờ đợi hai mà này Độc Cô Nhất Đao là một cách đại lục thực hy hữu võ thần. Dùng là chính là một thanh đoạn kiếm. Đã có một bộ kêu bất đoạn kiếm pháp. Người biết đến đều hiểu được vì cái gì kêu bất đoạn. Bởi vì kiếm đoạn nhưng tâm không có đoạn. Kiếm có thể đoạn, nhưng kiếm tâm là tuyệt không hội đoạn. Nghe nói Độc Cô Nhất Đao trước kia cũng không phải dùng đoạn kiếm. Một thanh trường kiếm cũng từng oai phong một cõi. Là đại lục phía trên nổi danh thiên tài kiếm khách. Mà không biết cái gì nguyên nhân, hắn kiếm gãy. Nhưng là kiếm gãy, hắn kiếm pháp cảnh giới lại rất cao. Nếu nói ở kiếm gãy phía trước, hắn chẳng qua là đã muốn nổi danh thiên tài. Kia sau hắn chính là đứng ở đỉnh núi thiên tài hiện tại thoạt nhìn. Hắn kiếm chính là ở trong này gãy. Mà hắn bất đoạn kiếm có thể là đến từ chính đối tiểu cô nương kia đoạn tình hiểu được. Tiêu Dao sửa sang lại quá không ngừng kiếm pháp kiếm chiêu. Vẫn không rõ này kiếm pháp tinh túy. Mà hiện tại, hắn đột nhiên hiểu được. Chính là bởi vì hắn xem qua này chữ nhỏ. Bất đoạn. Không chỉ có là kiếm tâm bất đoạn. Còn có chính là tình bất đoạn mà này đó Tiêu Dao cũng tạm thời đặt ở một bên. Hắn hiện tại phát giác đến một vấn đề. Một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Thì phải là này Độc Cô Nhất Đao là người một ngàn nhiều năm trước vừa mới Trần Hy nói là không lâu. Không lâu cũng đã là một ngàn nhiều năm. Kia hắn ở trong này có bao nhiêu năm vì cái gì vẫn không có bị người phát hiện đâu? Trần Hy tiền bối. Kia tiểu cô nương tên gọi là gì? Tiêu Dao đột nhiên nghĩ vậy cái vấn đề. Rất là tò mò. Này tiểu cô nương rốt cuộc là người bao lâu phía trước? Có lẽ cũng là một người có vẻ nổi danh. Nàng kêu Trần Thi Như. Trần Hy hồi đáp thực rõ ràng, hắn họ là đến từ cho Trần Thi Như. Trần Thi Như tên này ta giống như ở nơi nào gặp qua. Làm cho ta nghĩ tưởng. Tiêu Dao mặt nhăn nhíu mày. Suy nghĩ một hồi, rất nhanh tìm đến về Trần Thi Như ghi lại. Mà có lẽ này không phải, nhưng là có lẽ chính là Trần Thi Như. 3000 nhiều năm trước đại lục thứ nhất mỹ nhân. Gả nhập lúc ấy cũng là hiện tại thiên hạ đệ nhất gia Phương gia. Nhưng nghe nói nàng vẫn không có ở Phương gia cuộc sống, mà là ở này khác địa phương. Mãi cho đến chết sau mới tiến vào Phương gia lăng mộ. Mà nàng chỗ Trần gia hiện tại là đã không có. Bất quá lúc trước sống như ngay tại này phổ cận. Chẳng lẽ chính là nàng Tiêu Dao nói ra chính mình biết nói kia Trần Thi Như ghi lại. Ăn. Trượng phu của nàng chính là họ Phương 3000 năm sao? Có lẽ đi. Ta kia thời điểm còn chính là một không có lớn lên yêu tục. Ta là ở trong này tu luyện thành hình người. Trần Hy nói. Tiêu Dao hiện tại lại có điểm hiểu. Trần Hy ở trở về thời điểm chính là một chiếc có vẻ cường đại yêu thú, nhưng chưa hóa thành hình, mà là ở trong này chậm rãi tu luyện mới hóa thành hình người. Này hình người thời gian khẳng định có 1000 nhiều năm. Bởi vì căn cứ Độc Cô Nhất Đao nhớ lại, hắn bị một người đã cứu, vẫn muốn hồi báo, nhưng tìm không thấy người kia. Đợi đã, lấy Độc Cô Nhất Đao năng lực, như thế nào hồi không nhớ rõ này địa phương, như thế nào sẽ tìm không đến đâu? Chẳng lẽ nói nơi này, nơi này là không phải có cái gì kết giới? Tiêu Dao hỏi. Mê huyễn chi vụ, đây là hồ yêu đặc hữu, cho dù hắn trở thành võ thần cũng không khả năng đột phá. Trần Hy nói. Kia vừa mới. Đúng rồi, cật cật. Tiêu Dao hiểu được. Nơi này sở dĩ vẫn không có bị người phát hiện, chính là bởi vì nơi này có hồ yêu mê huyễn chi vụ. Mà Tiêu Dao dễ dàng xông tới, chính là bởi vì cật cật. Này có lẽ chính là Trần Hy vì cái gì sẽ nói cật cật tiềm lực rất lớn nguyên nhân. Mà mê huyễn chi vụ là hồ tộc đặc hữu, nhưng cũng không phải sở hữu hồ yêu đều đắc. Cho dù có hồ yêu trở thành thần cấp tồn tại, cũng giống nhau sẽ không. Đây là một loại thiên phú, hâm mộ không đến thiên phú. Ăn của ngươi đồng bạn có một loại kỳ lạ năng lực, thế nhưng đem của ta mê huyễn chi vụ ăn luôn. Trần Hy gật đầu, nhìn về phía cật cật. Hắn nghĩ đến, rốt cuộc cật cật là cái gì? Chưa bao giờ nghe nói qua có yêu thú có thể ăn luôn mê huyễn chi vụ. Thật sự là làm cho người ta không nghĩ ra. Chẳng lẽ nói là chính mình kiến thức quá ít? Vẫn là nói nó là thiên nhiên mới phát sủng nhi? Mặc kệ nói như thế nào, loại năng lực này là rất cường đại. Bởi vậy, cật cật tiềm lực tự nhiên cũng liền trở nên rất lớn. Cật cật là cái gì chủng loại yêu thú? Này ngay cả Trần Hy đều nói không rõ. Hắn cảm giác cật cật hẳn là thực bình thường cái loại này tiểu yêu thú. Nhưng cật cật hơi thở bên trong tựa hồ lại cất giấu cái gì. Ở phía sau, Trần Hy đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết. Yêu tộc truyền thuyết, thì phải là sở hữu yêu tộc trên người kỳ thật đều có một loại viễn cổ yêu tộc huyết mạch, có thể kích phát thần kỳ năng lực. Nhưng có thể kích phát loại này huyết mạch yêu tộc nhưng vẫn không có xuất hiện quá. Chẳng lẽ nói hiện tại xuất hiện gì? Không đúng. Nó trên người có bản mạng khế ước. Loại này vật nhỏ cũng có người ký kết bản mạng khế ước, vậy có thể là vì vậy. Trần Hy vẫn không có phát hiện điểm này. Là vì ngay từ đầu cật cật bỏ chạy tiến vào ăn cái gì, cùng Tiêu Dao phân thật sự khai. Hơn nữa giống cật cật như vậy tiểu yêu thú, rất ít sẽ có người lấy như vậy làm bản mạng yêu thú. Cũng đã bị hắn cấp xem nhẹ. Bất quá, mặc kệ là thế nào giống nhau cũng tốt. Này cùng chính mình giống như không có gì quan hệ. Bởi vì chính mình hồi vẫn ở lại này địa phương. Này chuyện khác đều cùng chính mình không quan hệ. Ngươi có biết này ăn vặt hóa là cái gì giống sao? Ta như thế nào càng xem càng không rõ. Tiêu Dao đem cật cật cầm lấy trong tay, không để ý cật cật phản kháng. Nó hẳn là thực bình thường kia một loại. Chính là bởi vì có biến dị. Loại này biến dị có thể là đến từ chính ngươi, Trần Hy nói. Hắn đem một cái khác khả năng chôn ở trong lòng. Vì vậy cho tới bây giờ vốn không có tộc nhân thực hiện. Hơn nữa cũng không cần nói cho Tiêu Dao này nhân loại. Đến từ chính ta, Tiêu Dao có điểm nghi hoặc. Đúng vậy, chính là đến từ chính ngươi. Ta nghĩ ngươi là theo nhỏ hãy thu dưỡng nàng đi. Hơn nữa ở nàng mới ra sinh thời điểm liền ký kết bản mạng khế ước là đi. Trần Hy nói. Đúng vậy, kia thời điểm này ăn vặt hóa vừa mới sinh ra, không có lông bộ dáng thật khó coi. Tiêu Dao gật đầu nói. Cật cật. Cật cật thực khó chịu kêu, cái gì kêu khó coi, ta thực đáng yêu tốt không tốt. Đây là sự thật. Không tin hiện tại ta cảo ngươi lông trên người, ngươi cũng rất khó xem, Tiêu Dao nói. Cật cật. Cật cật lập tức cả kinh, sau đó nhảy đi rồi, nó cảm thấy Tiêu Dao là người cái gì đều khả năng làm được đi ra. Ha ha. Nói đứng đắn. Thế nhân đều cảm thấy cùng chúng ta yêu tộc ký kết khế ước là một kiện thực chịu thiệt sự tình. Cần cung cấp chúng ta tu luyện thiên địa nguyên khí. đều là muốn trực tiếp cùng đẳng cấp cao yêu tộc đến ký kết khế ước, không nghĩ muốn bồi dưỡng. Trần Hy cười cười, tiếp tục nói, này đó ý tưởng là có thể, bất quá nhưng cũng bởi vì này dạng, vẫn không ai phát hiện. Nếu theo nhỏ còn có một chiếc bản mạng yêu thú, kia yêu thú khả năng sẽ có kỳ diệu tiến hóa, hội có được bất đồng năng lực. Loại năng lực này tuy rằng không nhất định có thể trực tiếp hỗ trợ đề cao thực lực, nhưng có đôi khi ở một ít phương diện mà nói cũng rất thực dụng. Chẳng qua, loại năng lực này xuất hiện cũng là cần một ít điều kiện cùng vận khí. Cho nên, cũng không thể trách một ít người muốn không làm mà hưởng đi bắt cao cấp yêu thú. Bởi vì cho dù theo nhỏ bồi dưỡng cũng không nhất định có thể nuôi dưỡng ra năng lực đến. Hơn nữa này năng lực còn không nhất định đối chính mình hữu dụng. Có lẽ chính là bởi vì biết điểm này, mọi người mới không nghĩ cùng bình thường yêu thú ký kết bản mạng yêu thú. Nguyên lai là như vậy. Ta còn đã cho ta nhặt được một chiếc thật vật nhỏ. Không nghĩ tới vẫn là như vậy. Bình thường Tiêu Dao nhìn cật cật nói. Tuy rằng trong lời nói như thế, nhưng cũng không có một chút không thích ý tứ. Cật cật miệng kéo dài, ủy khuất kêu. Cho dù chính là bình thường yêu thú lại như thế nào, đối với ngươi mà nói, nó là duy nhất. Huống chi, nó hiện tại cũng không bình thường. Trần Hy muốn sờ một chút cật cật, nhưng cật cật lập tức trốn. Cho dù là yêu tộc, nó cũng sẽ không làm cho hắn bính, bởi vì hắn là người xa lạ. Cật cật tình hình chung dưới là sẽ không làm cho bất luận kẻ nào bính, trừ phi là ở nó muốn hết ăn lại uống, làm bộ bán manh thời điểm. Nhưng bình thường đối tượng cũng là nữ nhân. Tiêu Dao tổng nói nó là tiểu sắc dược, chỉ biết là cùng nữ nhân xen lẫn trong cùng nhau. Trần Hy cười cười thực tự nhiên thu hồi thủ, không có một chút xấu hổ biểu tình. Đúng vậy, nó là duy nhất. Tiêu Dao gật gật đầu. Có lẽ mỗi người bên người đều đã có bình thường người cùng vật, đối với những người khác mà nói là thực bình thường, nhưng đối với chính mình mà nói cũng là duy nhất. Cho dù rất tốt, cũng là giống nhau không thể thay thế. Chính là mọi người thường thường không hiểu quý trọng, thẳng đến mất đi sau mới biết được vĩnh viễn không thể tìm về. Ngươi là một không sai nhân loại. Ta nơi này có một việc cho ngươi hỗ trợ. Ngươi có thể không đáp ứng. Trần Hy lại nhìn về phía kia tảng đá, trong miệng nói. Sự tình gì, ta muốn trước nhìn xem có thể làm được hay không nói sau. Tiêu Dao hồi đáp. Tuy rằng đáp ứng Trần Hy khả năng hội mang đến rất lớn chỗ tốt, nhưng Tiêu Dao không nghĩ lừa đối phó. Chính mình có thể làm đến tự nhiên đi làm, mà không thể làm đến cũng liền bất lực. Sự tình rất đơn giản, ngươi đi phương ra giúp ta cấp Trần Hy như trước mộ thắp một nén nhang. Trần Hy nói. Tiêu Dao trầm mặt. Tuy rằng nói chuyện này là rất đơn giản, nhưng vấn đề là này Trần Thi Như mộ ở phương gia lăng mộ phía trên, là phương gia địa bàn, ngoại nhân rất khó tiến vào. Phương gia là một cái thực đặc thù thế gia, bọn họ cũng không tưởng mặt ra Nam Cung gia như vậy, là ở quốc gia bên trong, mà là càng như là môn phái giống nhau, độc lập ở bên ngoài. Bọn họ địa bàn là tư nhân địa phương, không có bất luận kẻ nào có thể quản, cũng không phải tùy tiện có thể đi vào. Cho nên Tiêu Dao phải làm đến trong lời nói, sẽ lẻn vào phương gia. Nếu đổi làm bình thường gia tộc vẫn là sự tình đơn giản, cho dù như là phương gia như vậy độc lập ở bên ngoài, này cũng là có không ít. Loại này là môn phái thức gia tộc, kỳ thật dùng thực lực đến so đối, liền như môn phái không sai biệt lắm. Mà phương gia là trong đó lớn nhất, kỳ thực lực thậm chí so với 10 đại môn phái chung gì một cái còn mạnh hơn. Hơn nữa ở phòng ngự này đó gia tộc muốn nghiêm mật rất nhiều, bởi vì bọn họ tất cả mọi người là người gia tộc của chính mình, không có người khác. Tuy rằng nói ra đại nghiệp đại, nhưng muốn trà trộn vào đi cũng là có vẻ khó, so với thiên môn muốn khó rất nhiều. Thiên môn có thể cho phép một ngoại nhân tiến vào, nhưng gia tộc cũng không hội. Từng cái tiến vào mọi người hội kiểm tra thân phận mới có thể. Toàn chức gia đinh chương 271 tiến hóa lột xác một làm sao vậy? Này rất khó sao, nếu khó sẽ không dùng làm. Trần Hy xem Tiêu Dao trầm mặc liền hiểu được chuyện này có điểm khó. Khó là khó. Tiêu Dao nói. Vậy không cần hỗ trợ. Kỳ thật ta cũng chỉ là ngẫm lại. Nhưng ta nghĩ muốn ở tại chỗ này. Dùng của ta cả đời. Liền như nàng giống nhau. Trần Hy nói. Cả đời đổi cả đời. Này có lẽ chính là Trần Hy duy nhất có thể làm bồi thường. Mà hắn cả đời này thời gian muốn so với Trần Thi Như dài rất nhiều. Nhưng đối với hắn mà nói, đều là giống nhau. Tiêu Dao có thể cảm nhận được Trần Hy này ý tưởng. Đối này, hắn trừ bỏ bội phục chính là thương cảm. Thương cảm này đoạn không phải tình yêu cảm tình. Mà này thương cảm đến từ chính nội tâm cái loại này xúc động. Xúc động nội tâm cảm tình, không nhất định là tình yêu, thậm chí không nhất định là người với người trong lúc đó. Chuyện này, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi làm được. Ngươi có hay không riêng thời gian Tiêu Dao đáp ứng rồi. Đương nhiên đáp ứng rồi. Thời gian này với ta mà nói có cái gì ý nghĩa, tùy thời ngươi đều có thể, này chính là của ta một cái nguyện vọng. Trần Hy nhẹ nhàng mà nói xong, giống nhau ở chính mình một người nói nhỏ. Vậy là tốt rồi, ta khả năng muốn chậm rãi du ngoạn đi qua, này ngươi đừng để ý. Tiêu Dao nói. Nếu như vậy sẽ không dùng sốt ruột. Dựa theo nguyên lai kế hoạch tiếp tục xông pha giang hồ. Chính là sửa một chút lộ tuyến. Đi trước kia phương ra. Không có việc gì đúng rồi. Đây là trước kia nàng cho ta một dạng này nọ. Ngươi đem điều này chôn ở của nàng trước mộ. Trần Hy xuất ra một kiện này nọ. Đó là một cái thực tinh xảo ngọc hạng quyển. Không cần hỏi. Nay khẳng định là Trần Hy như trước kia cấp Trần Hy mang. Nữ hài tử đều đã thích làm chuyện như vậy. Tốt, Tiêu Dao không chút nào do dự đáp ứng rồi. Đều đã muốn đi dâng hương chôn cái này nọ còn không phải thuận tay làm sự tình. Vậy các ngươi hôm nay ngay tại nơi này ở một đêm. Thỉnh tự tiện. Khi nào thì rời đi xin mời tự tiện. Ta muốn tu luyện. Trần Hy thực rõ ràng nói. Không có khách sáo cái gì. Có lẽ hắn đã muốn quên cái gì kêu khách sáo. Có lẽ hắn căn bản là không có học được cái gì kêu khách sáo. Ăn tốt, Tiêu Dao gật gật đầu. Ở phía sau hắn có thể dự đoán được Trần Hy sở dĩ có thể ở nơi này 3.000 năm sau. Khả năng chính là bởi vì hắn luôn luôn tại tu luyện, này tu luyện làm cho hắn quên thời gian. Mà tu luyện một lần, phỏng chừng khả năng hồi thật lâu. Cũng chính là bởi vì này dạng, Trần Hy mới có thể làm cho Tiêu Dao tự tiện. Bằng không phải đợi đi xuống trong lời nói. Có thể là mấy tháng, có thể là vài năm. Thậm chí khả năng Tiêu Dao này cả đời đều đợi không được. Yêu tộc sống lâu rất dài cũng chính là bởi vì này dạng. Bọn họ tu luyện cũng rất chậm. Nhân loại dùng vài năm thời gian. Bọn họ khả năng muốn dùng vài chục năm mấy trăm năm. Mà hiện tại Trần Hy tuy rằng đã muốn siêu phàm nhập thánh. Nhưng trên thực lực khả năng hồi so với nhân tộc một ít võ thần còn muốn kém một ít. Bất quá cấp bậc cũng đã muốn ở thần cấp. Nếu nói Trần Hy đến bên ngoài trong lời nói. Tuyệt đối là một vô địch tồn tại. Bởi vì hiện tại căn bản là không có võ thần. Võ thánh cũng liền như vậy vài cái. Mà cho dù võ thánh tái nhiều, không có tới thần cấp, cùng Trần Hy này thần cấp đến đối kháng. Số lượng ưu thế là sẽ không thể hiện đi ra. Ít nhất không có nhất định số lượng đa ngoài là không có cách nào khác thể hiện. Chẳng qua. Hắn cả đời này cũng không khả năng ly khai chính mình tìm chỗ ở. Thuận tiện đi thăm một chút. Nơi này nói như thế nào cũng tồn tại 3.000 năm. Nhất định sẽ có cái gì thứ tốt. Cho dù không có. Thứ này thân mình chính là một cái lịch sử. Tiêu Dao nói. Sau đó ngay tại này tiểu biệt viện bên trong đông nhìn xem tây nhìn xem. Xác thực. Cho dù cái gì đều không có. Này tiểu biệt viện đã muốn tồn tại nhiều năm như vậy. Hơn nữa bởi vì Trần Hy bảo dưỡng. Bảo hộ phi thường hoàn hảo. Còn vẫn duy trì nguyên lai hết thảy. Đây là tồn tại lịch sử. Tiêu Dao phát hiện không ít kinh hỉ. Bất quá bình thường đều là kiến trúc điêu khắc mặt trên. Bởi vì hắn đọc lướt qua rất nhiều. này mặt trên cũng giống nhau có hứng thú. Học được một ít 3.000 năm một ít thủ pháp. Bất quá. Nói như vậy hội loại này cũng sẽ không có cái gì dùng. Người khác hẳn là không có này hứng thú. Chính là có chút này nọ cũng không phải nhất định hữu dụng mới đi học. Này chính là một loại hứng thú. Mà làm cho Tiêu Dao ngoài ý muốn là. Nơi này thế nhưng có cái thư phòng. Hơn nữa tàng thư phi thường phong phú. Cái gì đều có. Thậm chí còn có một ít phương gia võ học công pháp. Điều này làm cho Tiêu Dao cảm thấy rất là kinh hỉ. Nơi này có này đó phong phú tàng thư. Này nguyên nhân Tiêu Dao bao nhiêu có thể đoán được đi ra. Một người như vậy làm sao như vậy một chỗ vượt qua cả đời. Đọc sách là một cái thực không sai lựa chọn. Rồi sau đó đến. Tiêu Dao lại khẳng định điểm này. Bởi vì hắn ở trong đó phát hiện rất nhiều Trần Thi Như viết bút ký. Này đó bút ký có của nàng một ít đối với sở học tâm đắc. Không chỉ có võ học. Còn có này khác mặt trên. Này Trần Thi Như vẫn là một thế hệ tài nữ. Đối rất nhiều này nọ đều có sở đọc lướt qua. Hơn nữa còn rất mạnh. Làm cho Tiêu Dao bởi vậy tìm không ít thời gian. Mà này tốn thời gian bên trong đã xảy ra một việc. Làm cho Tiêu Dao rất là đau đầu. Ở ngày thứ ba thời điểm. Cật cật liền ăn sạch Trần Hy chứ hàng thức ăn. Đây là Tiêu Dao đã sớm có thể nghĩ đến. Cũng không sẽ làm hắn đau đầu. Nhiều nhất đi bên ngoài tìm điểm thức ăn trở về. Nhưng vấn đề là. Cật cật ở ăn xong sau. Liền lâm vào giấc ngủ. Muốn nói giấc ngủ cũng thực bình thường. Gần nhất cật cật thường xuyên như vậy. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ. Cật cật theo kia một khắc bắt đầu thẳng đến Tiêu Dao đều đã muốn xem xong sách. Đợi lát nữa đợi một đoạn thời gian. Cứ như vậy trôi qua không sai biệt lắm một tháng thời gian bên trong. Nó cũng không từng tỉnh quá. Cái này không bình thường. Tuyệt đối mà này nguyên nhân Tiêu Dao biết. Nhưng là mạc danh kỳ diệu biết. Chính hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ biết. Chỉ biết là có cái thanh âm ở nói cho chính mình. Cật cật đây là ở lột xác bên trong. Có thể là trưởng thành kỳ một loại cần. Lúc này cần bao lâu đâu Tiêu Dao hy vọng kia thanh âm nói cho chính mình. Nhưng giống như không có. Hắn chỉ có thể đợi. Nhưng đợi nhiều ngày như vậy. Hắn nghĩ đến một cái có điểm đau đầu khả năng. Thì phải là cật cật khả năng hội ngủ thật lâu. Thậm chí khả năng muốn vài năm. Nói vậy. Chính mình không phải phải đợi vài năm. Ai. Cũng chỉ có thể đợi Tiêu Dao tuy rằng rất là bất đắc dĩ. Không nghĩ ở trong này tốn nhiều lắm thời gian. Nhưng không có khả năng làm ra vẻ cật cật mặc kệ. Cũng chỉ có thể cùng. Vốn Tiêu Dao còn muốn quá có thể lưng cật cật ở trên người. Bởi vì cật cật cũng không phải rất lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ cật cật là ở lột xác. Có lẽ di động một chút là không thành vấn đề. Nhưng sóc này lưu ly trong lời nói liền khả năng có vấn đề. Cho nên. Tiêu Dao không nghĩ làm như vậy. Hiện tại chỉ có thể ở chỗ này chờ. Người khác cả đời đều đợi. Chính mình cũng không tính cái gì. Tu luyện tu luyện. Thời gian rất nhanh sẽ đi qua. Vì thế. Tiêu Dao lại ở trong này an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Theo sĩ cấp đột phá đến tướng cấp. Rất kỳ quái. Hiện tại tu luyện phải nhanh gấp đôi. Bằng không không có khả năng có như vậy mau tốc độ. Theo sĩ cấp hậu kỳ trực tiếp nhảy đến tướng cấp. Tiêu Dao rời đi tiên lính không có bao nhiêu lâu cũng đã đột phá đến sĩ cấp hậu kỳ. Này đổ không phải bởi vì ở tiên lính trên văn tự hiểu được. Những người khác có lẽ có thể ở hiểu được bên trong tiến bộ. Nhưng Tiêu Dao là không có khả năng. Bởi vì hiểu được đối hắn đã muốn vô dụng. Tiêu Dao tâm tình đã muốn cao đến thần kỳ. Hắn tu luyện chỉ cần tích lũy chân khí mạnh yếu. Hoàn toàn không có cảnh giới phía trên chướng ngại. Có thể một đường trực tiếp thuần thông rốt cuộc. Thực lực đến. Tự nhiên đã đột phá tướng cấp phía trước thực lực tích lũy kỳ thật rất đơn giản. Này cũng không tính cái gì. Có thể nhanh như vậy đột phá mặc dù có điểm kinh thiên địa vượt thần khiếp. Nhưng là xem như có thể nhận mà thực lực của hắn tiến độ rất nhanh. Bởi vì hắn trụ cột rất là thâm hậu. toàn bộ thiên hạ đều tựa hồ tìm không ra so với hắn càng thâm hậu. Hắn cơ bản công tu luyện mười mấy năm. Này là đủ thuyết minh hết thảy. Cho nên, Tiêu Dao tốc độ muốn so với người bình thường mau rất nhiều. Trước kia là vì cật cật liên lụy, hắn tiến độ mới có thể chậm. Nhưng hiện tại cật cật đột nhiên không hấp thu hắn khí. Hắn tốc độ tự nhiên liền khôi phục nguyên lai hẳn là có. Vì cái gì cật cật đột nhiên không hấp thu, Tiêu Dao suy nghĩ thật lâu tìm khắp không ra một cái lý do đến. Vốn, Tiêu Dao cảm thấy này có thể là bởi vì cật cật cần lột xác mới có thể như vậy. Nhưng sau lại rất nhanh bị phủ quyết. Nếu là lột xác, vậy càng thêm cần năng lượng đến đột phá mới đúng. Vì cái gì ngược lại không hấp thu này rất vấn đề. Đây là bởi vì nàng hiện tại đã muốn hấp đủ. Yêu thú tiến hóa thời điểm là trước dự trữ chính mình sở cần, mà không phải đến cần thời điểm tái đại lượng đi hấp thu. Trước kia nàng ăn của ngươi chân khí chính là ở dự trữ, làm Tiêu Dao đối này hoang mang thời điểm, có người đi ra giải thích vấn đề này. Mà này người không cần phải nói chính là Trần Hy. Hắn là lần này tu luyện không sai biệt lắm, hơn nữa cảm ứng được cật cật muốn tiến hóa, hắn liền xuất hiện. À, ngươi xuất quan, như vậy tốt nhất. Ngươi nói cho ta biết, tình huống như vậy cần bao lâu? Tiêu Dao cũng không có truy vấn không hấp thu nguyên nhân, bởi vì là trọng yếu hơn vẫn là này rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian. Trần Hy vươn một đầu ngón tay, tựa hồ có điểm muốn điếu Tiêu Dao khẩu vị. Nếu không phải Tiêu Dao phía sau không có gì tâm tình, nhất định hội kỳ quái vì cái gì hắn hội làm như vậy. Dù sao hắn là một yêu tộc, cái gì cũng không hội để ý tới. Kỳ thật, đây là bởi vì Trần Hy cảm thấy Tiêu Dao là một người không sai, là một người đáng giá kết giao. Nói cách khác, hắn có điểm làm Tiêu Dao là bằng hữu. Bằng hữu trong lúc đó bán điểm cái nút thực bình thường. Mà hiện tại Tiêu Dao có điểm sốt ruột, cho nên thực dễ dàng rơi vào đi. Lập tức lên tiếng nói, một ngày ta nghĩ đây là không có khả năng, hẳn là một tháng đi. Trần Hy lắc đầu, sau đó đã nói là một năm. Tuy rằng hắn hội thừa nước đục thả câu, nhưng cũng không giống như hội bán lâu lắm, cũng chính là như vậy một chút mà thôi. Không phải đâu, một năm tính một năm liền một năm, cũng không tính cái gì. Tiêu Dao đầu tiên là lộ ra khổ qua mặt, sau đó khẽ cắn môi nhẫn trôi qua. Tuy rằng nói là cần một năm, nhưng nhìn xem trước mắt vị này yêu tộc lão ca, hắn nhưng là muốn dùng cả đời. Hơn nữa đã muốn đều thủ 3.000 năm, so sánh với chính mình chính là băng sơn một góc một chút da lông mà thôi. Phía sau, Tiêu Dao rất nhanh tìm đến an ủi. Nhưng rất nhanh này an ủi đã bị đánh vỡ. Một năm chính là thấp nhất phòng chừng. Có lẽ nàng có điểm không giống với, khả năng cần càng lâu thời gian. 2 năm 3 năm đều có khả năng, hoặc là 10 năm cũng có khả năng. Trần Hy lại là thản nhiên nói,